Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà nhé. Các bạn nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển hơn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện. Trên không trung hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên tất cả mọi người bị tin tức thủy thú vạn trượng làm cho rung động. Đây chính là thủy thú vạn trượng, thực lực cực kỳ đáng sợ. Nếu một thánh tử gặp phải nó, sợ rằng đều chỉ có thể quay đầu mà bỏ chạy, căn bản cũng không có khả năng chính diện nghênh chiến. Mà thủy thú vạn trượng sẽ sinh ra một chút linh trí, có thể chỉ huy thủy thú. Một khi nó xuất hiện, tất nhiên sẽ vây quét Thất Phong chúng ta. Một lần nguyên chỉ tế trăm năm trước kia, ngay lúc đó đệ tử Thất Phong đã toàn bộ bị đào thải. Lý Khanh Thiền nhìn qua Chu Nguyên và Yêu Yêu chậm rãi nói. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên chỉ tế năm nay, vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Cho nên vì để tránh cho cuối cùng toàn bộ chúng ta bị đào thải, chúng ta phải trải qua thương nghị, cần Thất Phong liên thủ. Tất cả thánh tử nhất định phải tập hợp lực lượng đánh thủy thú vạn trượng. Đây chính là mục đích trước mắt của chúng ta. Chu Nguyên khẽ cau mày, có chút đau đầu. Hiển nhiên là bị thủy thú vạn trượng làm cho có chút trở tay không kịp. Đối với cái gọi là thủy thú vạn trượng, Chu Nguyên mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng cũng đối với nó ôm cảm giác nguy cơ rất lớn. Dù sao uy năng của thủy thú ngàn trượng hắn đã đích thân thể nghiệm qua, mà ngay cả ngàn trượng đều đã như vậy, càng đừng đề cập tới cấp bậc vạn trượng. Nếu như làm không tốt, chỉ sợ không chờ bọn họ kiên trì tới cuối cùng, nguyên chỉ tế kết thúc, đệ tử các đỉnh núi sẽ bị thủy thú vạn trượng đều đào thải. Vậy tới lúc đó, thật đúng là một trận chê cười. Khổng Thánh mắt mang có một chút lóe, rồi thản nhiên nói. Muốn chúng ta xuất thủ cũng được, nhưng Kiếm Lai Phong chúng ta có điều kiện. Đó chính là lập tức đem đệ tử Kiếm Lai Phong bị vây khốn phóng xuất ra. Đồng thời Thánh Nguyên Phong đem những nguyên tủy cướp đi đều hoàn trả lại. Còn phải bồi thường. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức bật cười nói. Khổng Thánh sư huynh, chúng ta cũng sẽ không cần nhiều lời, hay là tiếp tục đánh đi. Nói đùa cái gì chứ? Trước mắt rõ ràng là Thánh Nguyên Phong bọn hắn chiếm thế thượng phong, Khổng Thánh lại còn mở mặt mà đưa ra loại điều kiện như vậy. Nơi này đều là thánh tử, nơi nào có chỗ để cho ngươi một thủ tịch có thể nói chuyện chứ? Triệu Trúc âm thanh lạnh lùng nói. Chu Nguyên sắc mặt bình thản, căn bản cũng không có nhiều cùng hắn nói nhảm, trực tiếp vùng tay lên nói, thôn thôn, đánh hắn. Rao! Ở trước mặt người ngoài, thôn thôn rất để cho Chu Nguyên có mặt mũi. Lúc này nó phát ra tiếng gào thét giống như lôi minh, thân thể cao lớn mãnh liệt bắn tới. Trên móng vuốt sắc bén, hắc quang lấp lóe, trực tiếp xé rách hư không đối với Triệu Trúc hung hăng mà vỗ tới. Triệu Trúc thấy vậy biến sắc, hai tay kết ấn, bành trướng nguyên khí cào thét mà ra, hóa thành một đạo kiếm ảnh vô địch lăng lệ, cùng với móng vuốt thôn thôn va vào nhau. Keng! Tiếng kim loại vang vọng, có ba động cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Kiếm ảnh kia lại tại dưới một chảo của thôn thôn, xinh xinh bị đập nát. Thân ảnh Triệu Trúc cũng thoáng hiện trở lại, tránh đi phạm vi thôn thôn công kích. Sắc mặt có chút âm trầm tức giận, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên! Khổng Thánh lúc này cũng quát lạnh lên tiếng. Nguyên văn bút trong tay Yêu Yêu nhẹ nhàng lắc một cái. Từng đạo nguyên văn đã nhanh chóng thành hình, vần quanh tại quanh người, tùy thời chuẩn bị công kích Khổng Thánh. Trong lúc nhất thời, song phương mắt thấy lại chuẩn bị triển khai đại chiến. Dừng tay! Các thánh tử khác nhao nhao lên tiếng ngăn cản. Chu Nguyên mặt không có gợn sóng mà nói. Trừ vị sư huynh sư tỷ, các vị không phải là muốn tập hợp chi lực thập đại thánh tử để đối phó với thủy thú vạn trượng. Không có việc gì, Yêu Yêu cùng với thôn thôn hoàn toàn có thể thay thế hai vị này. Lý Khanh Thiền có chút bất đắc dĩ nói, có thể thêm hai vị thánh tử, phần thắng tự nhiên sẽ cao hơn một chút. Chu Nguyên lại bình tĩnh đáp, vậy thì phiền phức các vị sư huynh sư tỷ có thể khuyên Khổng Thánh sư huynh một chút. Bồi mắt sáng nhìn xem thế cục bây giờ đi. Lúc trước điều kiện ngu xuẩn, chớ có nói lại, đi ra mất mặt. Chúng ta có thể đem đệ tử Kiếm Lai Phong còn lại phóng xuất, nhưng cũng chỉ có như vậy thôi. Nguyên Tủy là đệ tử Thánh Nguyên Phong chúng ta vất vả tranh đoạt được. Lui là không thể lui. Còn về phần bồi thường, Kiếm Lai Phong ỷ vào nhiều người, vây quét Thánh Nguyên Phong chúng ta. Kết quả như vậy chỉ là gieo gió gặt bão. Khổng Thánh ánh mắt nén giận, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, mà sau cũng không hề nhượng bộ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào hắn. Lý Khanh Thiền trầm ngâm một chút, rồi nhìn về phía Khổng Thánh nói. Khổng Thánh sư huynh, Nguyên Chỉ Tế còn chưa kết thúc, tổn thất Nguyên Tủy có thể lại săn bắt. Ngũ phòng chúng ta có thể để cho các vị một chút bồi thường. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các vị sẽ toàn lực cùng với chúng ta liên thủ, đối phó thủy thú vạn trượng. Diệp Ca cũng mỉm cười nói. Khổng Thánh sư huynh, đây cũng là một chút thành ý của chúng ta. Mà lại việc này liên quan đến các đệ tử. Nếu như tới lúc đó, bởi vì nguyên nhân Kiếm Lai Phong dẫn đến toàn bộ bị đào thải, chỉ sợ oán khí các đỉnh núi đều sẽ đối với Kiếm Lai Phong mà tới. Vậy coi như thực sự là phạm vào nhiều người tức giận. Khổng Thánh sắc mặt có chút khó coi. Diệp Ca sư đệ, người đây là đang uy hiếp ta sao? Diệp Ca lắc đầu rồi cười đáp. Tình hình thực tế thế này, Khổng Thánh sư huynh hẳn là biết rõ. Khổng Thánh trầm mặc, trong lòng tràn đầy chi ý biệt khuất. Y làm sao cũng không nghĩ tới, lần này vây quét Thánh Nguyên Phong, cuối cùng sẽ đem Kiếm Lai Phong bọn hắn bước tới hoàn cảnh chật vật như vậy. Y biết Diệp Ca nói không đúng. Y biết Diệp Ca nói cũng không phải là giả. Nếu lần này thật sự bởi vì nguyên nhân Kiếm Lai Phong bọn hắn dẫn tới thất phong đều bị đoàn diệt. Như vậy dưới nhiều người tức giận, có thể tưởng tượng về sau đệ tử Kiếm Lai Phong bọn hắn sẽ có nhiều không được chào đón. Khổng Thánh trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, cuối cùng hít sâu một hơi, áp chế biệt khuất trong lòng. Có thanh âm từ giữa hàm răng lúc này lên tiếng. Thả người! Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, đối với Yêu Yêu gật đầu. Nguyên văn bút nhẹ nhàng lắc một cái, có rất nhiều nguyên văn gào thét xuống, rơi vào trong mê thiên kết giới. Lập tức kết giới chấn động, cuối cùng thời gian dần trôi qua từ từ tiêu tán. Mà theo mê thiên kết giới tán đi, đệ tử Kiếm Lai Phong bị vây ở trong đó, lập tức chật vật phóng lên tận trời. Nhưng lúc này, số lượng đệ tử Kiếm Lai Phong ngay cả ngàn người cũng còn không đến. Nhìn qua tổn thất thảm trọng như vậy, Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc ra mặt đều nhịn không được run rẩy, mà các thánh tử khác cũng âm thầm tặc lưỡi, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Chu Nguyên cùng Yêu Yêu nhiều hơn một chút. Hai người này quả thật là hung ác, trực tiếp đem đệ tử Kiếm Lai Phong đào thải mấy ngàn người. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt song phương cuối cùng đã đáp chế xuống tới. Lý Khanh Thiền khẽ buông lỏng thở một hơi rồi nói. Chỉ cần chúng ta có thể liên thủ lại, thủy thú vạn trượng mặc dù lợi hại, chưa chắc đã không thể đối phó được nó. Đương nhiên. Thanh âm của cô dừng lại, đôi mắt đẹp chợt nhìn về phía Sở Thanh. Cũng hy vọng Sở Thanh sư huynh đừng lại vẩy nước. Sở Thanh nghe thế vậy thì lập tức sững sờ, sau đó gương mặt anh Tuấn không có lông mày nghiêm túc, nghĩa chính ngôn tử nói. Khanh Thiền sư muội, ta muốn ở chỗ này trịnh trọng thanh minh một lần. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng vẩy nước. Ta mỗi một lần chiến đấu đều là dốc hết toàn lực. Nếu như cô còn nói xấu ta như vậy, Lôi Ngục Phong Lữ Kinh Thần sư đệ cũng ở nơi đây. Ta sẽ hướng hắn lên án loại hành vi nói xấu này của cô. Thế nhưng đối với hắn, loại cãi lại rõ ràng như vậy, các thánh tử khác đều là mặt mang mỉm cười. Nhưng trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài ý tứ, rõ ràng là tin hắn. Chẳng qua, lời tin này không hề tin tưởng. Có một nữ tử áo xanh dung mạo tú mỹ, làn da trắng nõn dị thường, lộ ra một chút tiểu da bích ngọc, khẽ cắn môi nhỏ giọng nói. Ta tin tưởng Sở Thanh sư huynh. Cô là một vị thánh tử khác của Thương Huyền Phong, tên là Tô Tú. Sở Thanh cảm kích, nhìn về phía Tô Tú nói. Đúng là Tô Tú sư muội nhãn lực tốt, không hổ là người của Thương Huyền Phong ta. Tô Tú mặt nhỏ ửng đỏ, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn Sở Thanh. Lý Khanh Thiền bất đắc dĩ, nhìn cô ta một cái. Cô làm sao mà không biết tâm tư của Tô Tú đối với Sở Thanh ra sao chứ? Cho nên đành phải lắc đầu, đôi mắt đẹp, nhìn về phía đám người nói. Đã như vậy, kế tiếp chúng ta, mỗi người sẽ chỉ huy đệ tử, toàn bộ hội tụ tại một chỗ, sau đó bắt đầu thương thảo, như thế nào đối phó với thủy thú vạn trượng. Lần này chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Bằng không, một đời đệ tử thất phong trăm năm trước kia chính là vết xe đổ của chúng ta. Chư vị thánh tử vừa nghĩ tới một màn kia, liền đều không nhịn được mà dùng mình một cái, sau đó dựng lực gật đầu. Lần này, thủy thú vạn trượng nhất định phải chết. Trung tâm Nguyên Trì phía trên một hòn đảo to lớn. Bây giờ ở nơi đây trở thành chỗ náo nhiệt nhất trong toàn bộ Nguyên Trì. Thất phong đệ tử toàn bộ đều tụ tập, hiển nhiên dự định bão đoàn. Mà thất phong đệ tử hội tụ, chỉ có đệ tử Kiếm Lai Phong là không vui vẻ lắm. Bởi bọn hắn phát hiện, đệ tử các ngọn núi khác đều lấy một loại ánh mắt quỷ dị mà nhìn bọn hắn. Bọn hắn đi tới đâu thì đều rước lấy chỉ trỏ cùng xì xào bàn tán, để cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Nhưng phía dưới biệt khuất, bọn hắn cũng không lên tiếng biện bác. Dù sao ngay cả chính bọn hắn đều không nghĩ đến, đệ tử Kiếm Lai Phong số lượng gần vạn, lại thêm hai vị thánh tử cùng một vị thủ tịch. Đội hình quần hoành như vậy, cuối cùng lại thua thê thảm trong tay Thánh Nguyên Phong. Thực sự là mất mạch, tới chính bọn hắn cũng phải xấu hổ. Cùng Kiếm Lai Phong biệt khuất so sánh, đệ tử Thánh Nguyên Phong lúc này phát hiện địa vị của bọn hắn tự hồ đã được đề cao. Bọn hắn trước kia trong tông môn cơ hồ là nhỏ bé, ngọn núi khác bình thường cũng không thèm để ý tới. Có khi lúc tông môn xác nhận nhiệm vụ, người khác nghe chút là người Thánh Nguyên Phong thì đã vội vàng tìm các loại cớ mà từ chối, làm cho đệ tử Thánh Nguyên Phong nổi nóng dị thường. Bây giờ gặp lại đệ tử các ngọn núi khác, loại thái độ đó so với quá khứ không biết là tốt bao nhiêu. Điều này cũng làm cho các đệ tử Thánh Nguyên Phong có chút mừng rỡ cùng cảm kích. Đương nhiên, loại cảm kích kia cũng không phải hướng về phía đệ tử ngọn núi khác, mà là nhằm vào Chu Nguyên cùng Yêu Yêu. Tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong đều rõ ràng, nếu không phải Chu Nguyên cùng Yêu Yêu tồn tại, Thánh Nguyên Phong bọn hắn muốn cùng với Kiếm Lai Phong khiêu chiến thật là ý nghĩ hão huyền. Chính vì vậy, bây giờ đệ tử Thánh Nguyên Phong đều cảm thấy may mắn có Chu Nguyên trở thành thủ tịch. Giữa hòn đảo, trên một ngọn núi cao nhất, trong một tòa đỉnh các dựng tạm thời, không chỉ có Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và các loại thập đại thánh tử tề tụ, ngay cả đệ tử thủ tịch các đỉnh núi cũng hội tụ nơi đây, cơ hồ là tụ tập tinh anh chân chính thất phong. Trong thính đường, có nguyên khí hình thành màn sáng, biến thành một bộ địa đồ. Lý Khanh Thiền ngưng trọng, ngón tay chỉ vào nơi nào đó, phương hướng tây bắc địa đồ rồi nói. Bà động thủy thú vạn trượng, bắt đầu từ đây chuyển ra. Trước đây chúng ta đã phái qua đệ tử điều tra. Tại nơi phụ cận, có vô số thủy thú hội tụ, khó mà tới gần được. Sức chấn động kia đang càng ngày càng mạnh. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là thủy thú vạn trượng đang chính thức thành hình. Dựa theo tình huống này, nhiều nhất 2 ngày sau, thủy thú vạn trượng sẽ thành hình. Tới lúc đó, nó hẳn sẽ trước tiên đem chúng ta những loại dị loại trong nguyên trì này thanh trừ ra ngoài. Sắc mặt của đám người đều ngưng trọng. Đối mặt với thủy thú vạn trượng, nghĩ đến đều là phát giác. Vô cùng áp lực. Có thể, trước khi nó triệt để thành hình, đem nó chém giết hay không? Trung Nguyên chợt lên tiếng hỏi. Ngây thơ, cuồng vọng. Triệu Trúc lườm Trung Nguyên một cái, cười lạnh mà lên tiếng. Tuy nói trước mắt, song phương đã kết thúc tranh đấu, thế nhưng Triệu Trúc hiển nhiên bởi vì thảm bại Kiếm Lai Phong mà lòng có khúc mắc, vừa có cơ hội tự nhiên cũng không thiếu được một phen mỉa mai. Bại tướng! Trung Nguyên cũng thản nhiên đáp, không có chút lưu tình. Triệu Trúc lập tức sắc mặt tái nhợt. Trung Nguyên cũng không thèm để ý tới gã, nhìn về phía Lý Khanh Thiền. Cô khẽ lắc đầu rồi giải thích nói. Đầu tiên, thời gian không kịp, lại thêm thủy thú tránh tại nơi cực sâu nguyên trì, mà chúng ta ở trong nguyên trì tiêu hao rất nhiều, không thể ở trong đó lâu được, cho nên không có khả năng xâm nhập đem nó chém giết. Xung quanh thủy thú vạn trượng có vô số thủy thú bảo hộ, trong đó không thiếu thủy thú ngàn trượng. Trung Nguyên khẽ nhíu mày, uy áp trong nguyên trì đối với hắn không thành vấn đề lớn, hắn có thể lưu lại lâu dài trong đó, cũng không sợ bị tiêu hao năng lực. Nhưng hắn lại không có khả năng không nhìn phòng ngự trùng điệp kia. Vậy tình huống dưới mắt cũng chỉ có thể chờ đợi thủy thú vạn trượng thành hình, sau đó chủ động tới tấn công. Chúng ta mới có thể cực khổ tập trung lực lượng cùng đánh nhau. Diệp Ca chậm rãi nói. Thủy thú vạn trượng mặc dù lợi hại, nhưng nếu chúng ta liên thủ, ngược lại đấu không lại nó. Thương Xuân Thu cười nói, ánh mắt của y hơi có vẻ lửa nóng, tràn đầy chiến ý, cũng không vì thủy thú vạn trượng đáng sợ mà sinh ra ý sợ hãi. Các thánh tử khác cũng khẽ gật đầu, có thể trở thành thánh tử tất cả các đỉnh núi. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhân vật giống như thiên kiêu, có ngạo khí tự thân, đương nhiên sẽ không bị hung uy của thủy thú mà hù dọa. Ta ngược lại có một vấn đề khác. Khổng Thánh bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Nếu thủy thú vạn trượng cuối cùng bị chúng ta chém giết, phân chia nguyên tủy của nó như thế nào đấy? Lời vừa mới nói ra, mọi người nhất thời yên tĩnh, trong mắt lướt qua màu nhiệt huyết. Nguyên tủy thủy thú ngàn trượng có thể làm cho bọn hắn hưởng thụ bát long tẩy lễ, nhưng hiện tại lại khác. Tẩy lễ cửu long cấp bậc cao nhất chưa xuất hiện qua, dựa theo suy đoán của bọn hắn, chỉ sợ cần phẩm chất nguyên tủy cực cao, mà nguyên tủy thủy thú vạn trượng tuyệt đối có thể đạt tới yêu cầu như vậy. Nói cách khác, nếu có thể đạt được nguyên tủy thủy thú vạn trượng, bọn hắn thậm chí có thể đạt tới cửu long tẩy lễ, tầng thứ tối cao. Bây giờ những thánh tử này đều ở vào cửu trọng thiên thái sơ cảnh. Bọn hắn muốn tích lũy nội tình tự thân nguyên khí để chuẩn bị tương lai đột phá tới thần phủ cảnh. Nhưng tới cấp độ này, trong khí hải nguyên khí tinh thần, mỗi một viên đều phải tổn hao cố gắng cực lớn. Mà cửu long tẩy lễ không thể nghi ngờ có thể làm cho nguyên khí nội tình bọn hắn phóng đại một bước. Đối mặt với loại dụ hoặc như vậy, xem như thánh tử các đỉnh núi ở đây đều khát vọng cực kỳ. Thất Phong có thể thuận lợi liên hiệp cùng một chỗ như vậy, ngoại trừ thủy thú vạn trượng uy hiếp, cũng bởi vì nó mang tới dụ hoặc to lớn. Bầu không khí trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Lý Khanh Thiền mở miệng nói, ai có thể ra lực lớn nhất chém giết thủy thú vạn trượng nên hưởng năm thành nguyên tùy, còn năm thành đám người theo chiến đấu sẽ phân nhau. Những người còn lại nghe thấy vậy ngẫm nghĩ cũng gật đầu. Kể từ đó, ngược lại có thể khích lệ người toàn lực mà chiến. Dù sao, dựa theo suy đoán của bọn hắn, muốn có được cửu long tẩy lễ, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng cần phải đem năm thành nguyên tùy. Đã như vậy, liền theo sự tình chuyến này. Khi ở trên đảo, đệ tử Thất Phong đều đã bắt đầu nghiêm chỉnh mà đợi. Bên ngoài nguyên trì, Thanh Dương trưởng giáo, đủ các loại cao tầng, đều đang chăm chú nhìn một màn này. Hà, nha đầu Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong, ngược lại là có chi phong đại tướng. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt xuyên thủng tất cả, tự nhiên cũng đem Lý Khanh Thiền đang liên hiệp Thất Phong không khỏi tán thưởng. Liên Y phong chủ nghe thấy vậy khẽ mỉm cười nói, ngược lại là Khanh Thiền vượt qua, những điều này vốn nên là chuyện Sở Thanh sư chất làm. Thanh Dương trưởng giáo bất đắc dĩ lắc đầu. Hai, tên bại hoại kia, đừng hy vọng hắn có thể chủ động ôm lên những chuyện như vậy. Trưởng giáo biết được Sở Thanh bại hoại, vậy không nên làm ra những chuyện thế này. Bạch Mi phong chủ cười nói, trong lời của ông ta, tự nhiên chính là thủy thú vạn trượng kia, bởi vì nguyên long khí rót vào nguyên trì đều là do trưởng giáo khống chế. Ông ta chỉ cần phóng thích nhiều một chút thì tự nhiên sẽ hình thành thủy thú vạn trượng. Thanh Dương trưởng giáo nhẹ nhàng thở dài. Huyền Nghiên động thiên sắp hiện thế, tới lúc đó toàn bộ kiêu tử tuổi trẻ thương huyền thiên đều sẽ tụ tập. Trong đó tất nhiên sẽ có gió tanh mưa máu. Ta lần này làm ra thủy thú vạn trượng cũng là muốn có chi ý mà luyện. Trong tông này thí luyện, chúng ta còn có thể cho bọn hắn ấn ký hộ thân. Nhưng một khi tiến vào huyền nguyên động thiên lại chỉ có thể dựa vào tự thân. Một khi sơ ý là sẽ phải bỏ mình. Dù sao trong huyền nguyên động thiên kia mới là nguy cơ tứ phía chân chính. Không chỉ có rất nhiều nguyên thú hung hãn, hung hiểm chi cảnh, mà còn phải cẩn thận với các kiêu tử khác mưu tính. Trước kia huyền nguyên động thiên mở ra, đều có kiêu tử trong tông của ta đã chôn xương trong đó. Nếu bọn hắn, ngay cả tôi luyện đều không qua được, huyền nguyên động thiên kia ít đi thì tốt hơn. Nghe thấy lời này của Thanh Dương trưởng giáo, những người còn lại cũng có chút trầm mặc, cuối cùng nhẹ gật đầu, hiểu được nỗi khổ tâm của trưởng giáo. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía nguyên trì, nhìn qua những đệ tử các đỉnh núi đang tụ tập trên hòn đảo. Hy vọng những tiểu tử này có thể biết được trưởng giáo đã khổ tâm ra sao, biểu hiện thật một tốt, biểu hiện một trận thật tốt, chớ có khiến cho chúng ta phải thất vọng. Tin tức thủy thú vạn trượng, bởi vì lúc trước lo lắng gây nên bối rối, thánh tử các đỉnh núi cũng không ngừng, không từng trông công khai. thẳng tới lúc này Thất Phong hội tụ, bắt đầu đem tin tức phóng xuất. Khi tin tức đi ra, trong nháy mắt oanh động, vô số đệ tử kinh hoàng thất thố, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ôi trời ơi, ta không nghe nhầm chứ, vậy mà xuất hiện thủy thú vạn trượng sao? Sao có thể như thế được? Lần trước thủy thú vạn trượng xuất hiện, trăm năm trước kia, nghe nói trong Nguyên Chỉ Tế, ngày lúc đó, đệ tử Thất Phong cơ hồ toàn bộ đều bị đào thải. Thế thì xong rồi, thủy thú vạn trượng căn bản không phải chúng ta có thể chống cự được. Chúng ta vất vả lâu như vậy, chẳng lẽ cuối cùng phải bởi vì thủy thú vạn trượng mà bị thất bại sao? Đừng kinh hoảng, trăm năm trước, đệ tử Thất Phong bị đánh tan rồi bị đào thải, thế nhưng lần này không giống. Thánh tử tất cả các đỉnh núi sớm đã đoán được, cho nên Thất Phong chúng ta mới hội tụ cùng một chỗ. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, vạn thú thủy thú lại có thể thế nào chứ? Không sai, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, cũng không tin thủy thú vạn trượng có thể làm gì được. Chỉ cần nó dám xuất hiện, Thánh tử Thất Phong nhất định có thể đem nó hàng phục. Thanh âm tương tự trong mỗi một đảo đều vang lên. Nhưng cũng may, Thánh tử thủ tịch các đỉnh núi đều trong bóng tối dẫn đạo, ngược lại chưa từng làm sĩ khí đệ tử sụp đổ. Ngược lại thời gian dần trôi qua, bởi vì đối với thủy thú vạn trượng sợ hãi, làm cho đệ tử các đỉnh núi triệt để ngừng luyện. Bọn hắn đều biết, nếu như không liên thủ, lần này ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Thánh tử Thất Phong tọa trấn tại đây. Đây là lực lượng lớn nhất trong lòng đệ tử các đỉnh núi. Dù sao, Thánh tử Thất Phong là lực lượng đứng đầu nhất đại biểu thế hệ trẻ tuổi của Thương Huyền Tông. Thời gian, hai ngày cũng trong bầu không khí kiềm chế, làm cho người thở không được, nháy mắt đã trôi qua. Thời điểm khi ngày thứ ba tiến tới, một khắc này, cơ hồ tất cả đệ tử cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Thiên địa nguyên khí trong toàn bộ nguyên trì tựa hồ đã trở nên cuồng bạo. Âm thanh minh hào sắc nhọn ở trên đảo chói tai vang dội. Trên ngọn núi cao nhất, thập đại thánh tử cùng thủ tịch các đỉnh núi đều đứng ở chỗ này. Ánh mắt bọn hắn nhìn qua đường chân trời xa xa. Chỉ thấy ở nơi đó, nước biển phảng phất đều đang sôi trào. Có thể nghe thấy vô số thủy thú gào thét. Lý Khanh Thiền ngưng trọng nhìn qua một màn này nói. Vô số thủy thú đang đối với phương hướng này mà đến. Xem ra thủy thú vạn trượng đang điều khiển. Truyền lệnh xuống, đệ tử các đỉnh núi lùi lại bốn phía, kết giới, coi như là thủ, nếu thủy thú xâm nhập, trực tiếp chém giết. Thanh âm của cô rơi xuống, lập tức có đệ tử đem mệnh lệnh truyền ra ngoài. Lập tức trong cả hòn đảo, đệ tử Thất Phong đều khẩn trương có thứ tự, lùi vào trong rất nhiều kết giới ở bốn phía trong đảo. Những kết giới này, hai ngày qua Yêu Yêu và Diệp Ca xuất lĩnh đệ tử Linh Văn Phong bố trí. Nhìn qua các đệ tử đỉnh núi lùi vào kết giới, Lý Khanh Thiền nhìn về hướng mấy vị thủ tịch nói. Nếu xuất hiện thủy thú ngàn trượng, thủ tịch các đỉnh núi xuất lĩnh đệ tử Tử Đái Tinh Nhuệ liên thủ rào sát. Thủy thú ngàn trượng thực lực cực mạnh, thủ tịch đơn độc sợ mà ứng đối, cho nên nhất định phải liên thủ. Về phần chúng ta, Lý Khanh Thiền nhìn về phía Sở Thanh và các thánh tử, hít sâu một hơi rồi nói, nếu thủy thú vạn trượng hiện thân, liền toàn lực đón lấy. Cô dừng một chút rồi nghiêm túc nói, chúng ta kỳ vọng sau cùng của đệ tử Thất Phong, nếu chúng ta không giải quyết được thủy thú vạn trượng, như vậy Nguyên Chỉ Tế lần này, Thất Phong chúng ta đều sẽ tay không mà quay về. Chúng ta thân là thánh tử, ngày thường hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt nhất tông phái, địa vị cùng tôn sùng, mà trước mắt chúng ta cũng nên làm một chút việc. Lúc này, cô lộ ra lạnh lẽo, nhưng cũng lại có một loại quyết đoán khiến người tâm động. Thánh tử khác, sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, giữ im lặng nhẹ nhàng gật đầu. Bọn hắn đều hiểu, lúc này đệ tử Thất Phong đều đang nhìn vào bọn hắn. Oanh! Sau khi Lý Khanh Thiền tuyên bố mệnh lệnh rồi rời khỏi đây không lâu, trên hải vực bốn bề hòn đảo càng bắt đầu sôi trào. Các loại thủy thú hình thành hình thù kỳ quái khổng lồ, cưỡi sóng tiến lên, phát ra những tiếng gầm đinh tai nhức óc. Lít nhà lít nhít, nhìn không thấy được cuối cùng. Xung quanh đảo, đệ tử Thất Phong nhìn qua chiến trận như vậy, sắc mặt có vẻ sợ hãi. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thủy thú nguyên trì đều hội tụ tại đây. Đội hình như vậy quả thật đáng sợ. Vô số thủy thú vạch nước mà đến, cuối cùng cơ hồ không dừng lại, đã vọt thẳng, tiến vào trong kết giới bố trí xung quanh đảo. Nguyên khí cuồng bạo bộc phát, hiển nhiên dự định bao phủ hòn đảo. Thủy thú xông vào kết giới, đệ tử các đỉnh núi do dự mấy tức. Sau đó một khắc, dòng lũ nguyên khí phô thiên cái địa gào thét, hóa thành đủ loại nguyên thuật công kích, đối với những thủy thú che khuất bầu trời kia, oanh sát mà đi. Vậy là toàn bộ thiên địa đều vào lúc này bị chấn động. Tiếng chém giết vang vọng, một màn này hùng vĩ tới cực hạn. Vô số thủy thú trong khoảnh khắc oanh sát thành cặn bã, nhưng cũng có một số đệ tử trở tay không kịp bị thủy thú đánh trúng, lúc này hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, trực tiếp đã bị đào thải. Xung quanh đảo tự như biến thành cối xay thịt, bất luận là thủy thú hay đệ tử Thất Phong đều có tổn thương, chém giết vô cùng thảm liệt. Nhưng bất luận đệ tử Thất Phong phản kháng bao nhiêu kịch liệt, những thủy thú kia đều liên tục không ngừng, không sợ chết, từ bốn phương tám hướng vọt tới, phát ra gào thét, ý đồ đem hòn đảo san bằng, đem đệ tử Thất Phong xua đuổi mà ra. Theo thời gian trôi qua, trên hải vực bốn phía, bắt đầu có thủy thú hình thể khổng lồ xuất hiện, đạt tới quy mô ngàn trượng. Những thủy thú này đều tản ra cảm giác uy áp cường hãn. Những nơi đi qua, thủy thú còn lại nhao nhao tản ra. Tất cả đệ tử trong kết giới cũng nhận ra được những thủy thú ngàn trượng này. Lúc này bọn họ hoảng loạn. Thực lực của bọn họ chống cự thủy thú bình thường thì còn có thể được. Thế nhưng nếu vô tình gặp thủy thú ngàn trượng, hiển nhiên chỉ có thể thua. Thủ tịch các đỉnh núi, lĩnh đội xuất kích, đánh thủy thú ngàn trượng. Tại nơi cao nhất, Lý Khanh Thường nhìn qua một màn này lập tức lên tiếng. Bên kia các thủ tịch đều sắc mặt nghiêm nghị, Chu Nguyên ở trong đó nghe vậy nhẹ gật đầu. Nếu thủ tịch Kiếm Lai Phong ta còn ở đây, chắc hẳn sẽ càng ổn thỏa một chút. Chỉ đáng tiếc, có người hạ thủ quá ác, nếu lần này có mất, ngược lại là nên luận trách. Triệu Trúc ánh mắt nhìn đến, chợt cười lạnh nói. Thủ tịch Đường Mộc Tâm Thương Huyền Phong, thủ tịch Kim Trương Linh Văn Phong, cùng với mấy thủ tịch nghe thấy vậy đều nhìn Chu Nguyên một chút. Hiển nhiên cũng có thể nghe ra được, Triệu Trúc đang chỉ trích Chu Nguyên không nên đem bắt Lý Triệt mà đào thải. Chu Nguyên khuôn mặt bình tĩnh nói, nếu ta có thể đem bắt Lý Triệt đào thải, vậy dĩ nhiên nói rõ ta mạnh hơn hắn, ta lưu lại thay thế hắn, tự nhiên sẽ làm càng tốt hơn. Ngôn ngữ của hắn cũng không khách khí, trực tiếp làm cho bắt Lý Triệt thấy bị đào thải, chẳng qua là tài nghệ không bằng người. Người... Triệu Trúc cũng giận dữ, nhưng biết được bây giờ không phải là thời điểm giáo huấn Chu Nguyên, chỉ có thể hừ lạnh nói. Miệng lưỡi bén nhọn, ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi có thể có biểu hiện gì. Chu Nguyên ung dung cười một tiếng, không tiếp tục để ý tới gã, trực tiếp cùng với những thủ tịch khác lướt đi. Cùng lúc đó, mỗi người có trăm đạo thân ảnh theo sát sau lưng, đó là đệ tử Tử Đái tinh nhuệ các đỉnh núi. Sáu đội ngũ đệ tử đỉnh tiêm do thủ tịch các đỉnh núi dẫn đội sẽ chém giết thủy thú ngàn trượng xuất hiện. Sáu đội ngũ lướt qua hòn đảo, riêng phần mình tách ra, rồi bắn thẳng đến những thủy thú ngàn trượng. Mấy chục giây sau, chiến đấu kịch liệt trên mặt biển đã bộc phát. Thủy thú ngàn trượng thực lực cực mạnh, đơn độc giao phong, thủ tịch các đỉnh núi sợ khó mà thủ thắng. Nhưng bây giờ, mỗi thủ tịch mang theo một nhóm đệ tử đỉnh tiêm, tự nhiên chỉnh thể chiến lực cũng không kém thủy thú ngàn trượng. Khi những chi đội này xuất hiện, thủy thú ngàn trượng cũng từ từ bị ngăn cản. Trên hải vực xung quanh đảo, kịch liệt chém giết chiến đấu hừng hực khí thế. Tuy nói tạm thời ngăn cản xuống thủy thú vây công, nhưng các đệ tử đều không buông lòng, bởi vì bọn hắn biết được lần này vây quét, nhân vật đáng sợ nhất kia vẫn chưa xuất hiện. Tại chỗ cao nhất, thánh tử các đỉnh núi cũng quanh thân nguyên khí phun trào, tùy thời ở vào đề phòng. Loại tình huống như vậy kéo dài ước chừng khoảng nửa nén hương. Yêu Yêu bỗng nhiên nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhìn về hướng phương Tây. Hai hơi sau đó, Sở Thanh gãi đầu một cái, ánh mắt cũng nhìn về phía tây. Theo sát đằng sau hai người, thánh tử khác cũng lục tục đem ánh mắt ném tới, trầm giọng nói: "Đến rồi." Chỉ thấy trên hải vực phương tây chợt có thao thiên cự lãng quét sạch, trong sóng lớn có bóng dáng to lớn vô cùng như ẩn như hiện, cuối cùng đạp trên sóng lớn đối với bên này mà tới. Giờ khắc này, vô số ánh mắt hoảng sợ bắn ra, chỉ thấy nơi đó một đầu thân ảnh vạn trượng, toàn thân trong suốt như thủy tinh, mang theo uy áp kinh khủng xuất hiện trong mọi ánh mắt. Thân ảnh kia hai chân đứng thẳng tựa như kình thiên chi trụ, nó đi như cự thú sinh ra sáu tay, tản ra cuồng bạo chi khí không cách nào hình dung được, gào thét ở giữa đất rung núi chuyển. Nhìn qua đạo cự ảnh kia, ngay cả chư vị thánh tử sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Thủy thú vạn trượng, thời gian trăm năm trước rốt cuộc hiện thân lần nữa trong nguyên chỉ tế này. Cự thú vạn trượng khổng lồ lướt sóng tới, giữa cả thiên địa nguyên khí phảng phất đều vào lúc này sôi trào, một cỗ cảm giác cuồng bạo không cách nào hình dung như gió bão từ thể nội thủy thú vạn trượng quét sạch, khuấy động sóng gió. Vô số ánh mắt nhìn qua thủy thú đều mang theo rung động nồng đậm. Growl! Đây chính là thủy thú vạn trượng. Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ tinh nhuệ vây quét thủy thú ngàn trượng, dành thời gian ngẩng đầu. Hắn nhìn qua đạo cự ảnh kia, hít vào một hơi lạnh, khuôn mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hiển nhiên, hắn cũng cảm ứng được thủy thú vạn trượng cường đại ra sao. Ngay cả hắn đều như vậy, huống chi những đệ tử khác, từng người sắc mặt đã trắng bệch. Trong lúc nhất thời, dũng khí bị chấn nhiếp, lại bị rất nhiều thủy thú giết đến liên tục bại lui. Trái lại những thủy thú kia, bởi vì thủy thú vạn trượng xuất hiện, phảng phất nhận lấy một loại gia trì nào đó, trùng sát đứng lên càng điên cuồng. Cục diện bốn phía và lúc này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Chỗ cao nhất hòn đảo, Lý Khanh Thiền và các thánh tử cũng phát hiện ra biến hóa như vậy, lúc này ánh mắt đều ngưng tụ. Các vị, chuẩn bị ra tay! Lý Khanh Thiền hít sâu một hơi rồi nói. Những người khác sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Xuất thủ của bọn hắn mới là quan trọng nhất trong toàn bộ cục diện. Nếu bọn hắn không cách nào đánh bại được thủy thú vạn trượng, như vậy lần này đệ tử thất phong, thua không thể nghi ngờ. Vù! 11 đạo thân ảnh hóa thành lưu quang bay lên không, Thôn Thôn được Yêu Yêu ôm ở trước người. Bọn hắn giống như hình quạt tản ra, trực tiếp xuất hiện phía trước thủy thú vạn trượng. Oanh! Không chút do dự, bọn người Lý Khanh Thiền thể nội mênh mông, nguyên khí bộc phát. Nguyên khí như lang yên bốc lên thẳng mây xanh, có thể nói là ầm ầm sóng dậy. Thập đại thánh tử vừa mới ra tay, đã hiển lộ ra nguyên khí nội tình, viễn siêu hơn đệ tử thủ tịch các đỉnh núi. Nguyên khí uy áp cường hãn, từ giữa thiên địa lan ra, trong lúc nhất thời, ngược lại chống cự hạ cuồng bạo chi khí từ thể nội thủy thú vạn trượng. Rào! Thủy thú vạn trượng nhìn qua mười mấy đạo thân ảnh ngăn cản phía trước, cũng phát ra tiếng gầm, sáu tay vùng vẩy, đột nhiên đánh vào trên mặt biển. Uỳnh! Mặt biển tựa như bị xé nứt, vô số cột nước tựa như là trường thương to lớn mãnh liệt bắn tới. Phổ thiên cái địa đối với trên bầu trời oanh kích mà đi. Trong mỗi một cột nước đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Thể nội, chư vị thánh tử có nguyên khí bàng bạc quét sạch, hóa thành dòng lũ nguyên khí cùng với cột nước gào thét mà tới, ngạnh hám cùng một chỗ. Lập tức âm thanh lớn vang vọng, mưa to như trút xuống giữa thiên địa, ngay cả ánh mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Đỉnh đầu chư vị thánh tử, nguyên khí hình thành khánh vân, có quang mang rủ xuống, đem bọn hắn hộ ở bên trong. Ánh mắt của bọn hắn đều lạnh lẽo tập trung vào thủy thú vạn trượng. Nguyên khí hùng hồn mênh mông tại thể nội như hồng lưu bốc lên. Nguyên văn bút trong tay Yêu Yêu cùng Diệp Ca nhanh chóng từ hư không rơi xuống. Từng đạo nguyên văn phức tạp tối nghĩa thành hình, cuối cùng hóa thành quang lưu gào thét mà ra, rơi vào trên thân thể thánh tử khác. Nguyên văn giống như vật sống, tại mặt ngoài thân thể thánh tử khác lưu truyền, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Đây là một chút nguyên văn phụ trợ phẩm cấp cao, có thể tăng phúc thế công, phòng ngự nguyên khí, đồng thời còn có thể hấp thụ thiên địa nguyên khí, bổ sung tiêu hao tự thân. Khi nguyên văn phụ thể, Lý Khanh Thiền, Sở Thanh cùng các thánh tử khác đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Tiếp theo trước mắt, thế công hung hãn làm cho vô số đệ tử sắc mặt động dung, phổ thiên cái địa đối với thủy thú vạn trượng gào thét mà đi. Mỗi một đạo thế công đều ẩn chứa chiêu uy kinh người. Rào! Đối mặt với thế công chư vị thánh tử, sáu tay thủy thú vạn trượng hung hăng đập lồng ngực một cái, phát ra tiếng vang trầm thấp, khí lãng vô hình chấn động. Sau một khắc, sáu tay của nó vung vẩy, trên cự quyền ngưng tụ nguyên khí cuồng bạo cực đoan, trực tiếp cùng với các thánh tử khác chính diện nghênh tiếp, không sợ đối phương nhiều người. Song phương chính diện đụng tới, động tĩnh như vậy đúng là rời sông lấp biển, vùng mặt biển đều vào lúc này không ngừng sụp đổ. Thao thiên cự lãng trong dư âm chiến đấu thành hình, điên cuồng đối với bốn phương tám hướng đánh tới. Một số đệ tử xui xẻo cùng với thủy thú đều bị cuốn vào bên trong. Trung Nguyên xa xa nhìn qua loại trình độ chiến đấu này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Thực lực những thánh tử này hoàn toàn chính xác viễn siêu hơn những đệ tử thủ tịch bọn hắn. Tuy nói rất nhiều thủ tịch đều ẩn ẩn có bước vào thực lực cửu trọng thiên, nhưng nếu cửu trọng thiên coi trọng chính là nội tình nguyên khí. Bây giờ thể nội nguyên khí tinh thần của Chu Nguyên ước chừng số lượng hơn 5.000 khỏa. Cùng với Bách Lý Triệt kia, liều nhắm thì cũng là 6.000. Nhưng những thánh tử trước mắt này, dựa theo Chu Nguyên suy đoán, xem như Triệu Trúc xếp hạng thứ 10, chỉ sợ nguyên khí nội tình đều xa xa vượt qua số lượng 10.000. Đối mặt với thánh tử hung hãn như vậy, ngay cả Chu Nguyên cũng không thể không thừa nhận. Hẳn lúc này, cho dù đối mặt với Triệu Trúc, rất khó có mấy phần thắng. Trừ phi, hắn phải mượn nhờ lực lượng ngân ảnh, có lẽ mới có thể chính diện mà chiến một trận. Bởi vì song phương phía trên nguyên khí nội tình này chênh lệch quá lớn. Ta còn có một chút đường muốn đi. Chu Nguyên hít sâu một hơi, coi như bây giờ trở thành đệ tử thủ tịch, hắn cũng không thể bởi vậy mà có chỗ buông lòng. Những thánh tử này có thể có nội tình, chính là bởi vì trải qua rất nhiều khổ tu, hắn muốn đuổi kịp bọn họ thì còn cần một phen cố gắng. Nếu lần này Nguyên Chỉ Tế có thể thu hoạch được Cửu Long Tẩy Lễ, vậy thì đối với nguyên khí nội tình hẳn là sẽ tăng lên được cực lớn. Chu Nguyên khẽ liếm môi một cái, trong mắt lướt qua một vòng nóng bỏng. Nhưng ý niệm tạm thời chỉ có thể là nghĩ, bởi vì Cửu Long Tẩy Lễ không chỉ hắn thèm nhỏ dãi, thậm chí ngay cả những thánh tử kia cũng khát vọng dị thường. Muốn từ đó được chiêu nguyên tủy đầy đủ để có thể trèo chống Cửu Long Tẩy Lễ, chỉ sợ là cũng không dễ dàng. Oanh! Khi Chu Nguyên bên này tâm tư chuyển động, nơi xa kia chiến đấu ở trên mặt biển càng lúc càng cuồng bạo. Sức chiến đấu thủy thú vạn trượng thật đáng sợ. Cho dù đối mặt với chúng thánh tử vây công, nhưng vẫn như cũ, không rơi xuống nửa điểm hạ phong. Thủy thú vạn trượng sáu tay vung vẩy, trong đó hai cái cự trường ở giữa đột nhiên xoay ra một viên nguyên khí quang cầu to lớn. Quang cầu hất lên đã xé rách hư không, hung hăng đối với Lý Khanh Thiền nổ tung mà đi. Khi quang cầu kia sắp oanh trúng Lý Khanh Thiền, thì một bóng người xuất hiện phía trước, chính là Thương Xuân Thu. Chỉ thấy hai cánh tay của y giao nhau trước người, hét to một tiếng như sấm. Phía trên làn da có ánh ngọc óng ánh nở rộ, những ánh ngọc kia phảng phất trên làn da tạo thành đường vân kỳ dị. Tại thể nội có ngân quang tinh xảo hiện lên, rõ ràng so với tiểu huyền thánh thể của Chu Nguyên còn cường hoành hơn. Nguyên khí quang cầu cuồng bạo oanh trúng Thương Xuân Thu, phong bạo tàn phá bừa bãi, mặt biển phía dưới đều bị xé nứt. Thân ảnh Thương Xuân Thu tựa như là đạn pháo trên mặt biển bị ném ra hố to. Nhưng đợi đến thân hình của y dừng lại, chỉ là quần áo rách nát, cũng không bị trọng thương. Năng lực kháng đánh như vậy, vô số đệ tử thấy thế đều kinh thán không thôi. Nhưng y tại một kích ngạnh kháng, thánh tử khác đã thừa cơ bộc phát ra thế công mãnh liệt, phô thiên cái địa đánh vào trên thân thể thủy thú vạn trượng cao lớn, làm cho mặt ngoài thân thể nó có gợn sóng nổ rộ. Thủy thú vạn trượng phòng ngự, kinh người. Rào! Cùng với lúc đó, có một tiếng thú gào hung hãn vô địch vang vọng. Một quang mang ám kim xé rách hư không. Thân ảnh Thôn Thôn uy vũ hung hãn xuất hiện ở đằng sau. Trên móng vuốt sắc bén, quang hồ màu đen lấp lóe nhảy vọt, phóng thích ra ba động cực kỳ nguy hiểm. Xoạt! Móng vuốt sắc bén của nó xé rách xuống. Hắc quang quỷ dị, tựa hồ ngay cả hư không cũng bị nứt ra vết tích. Móng vuốt lướt qua thân thể thủy thú vạn trượng, đúng là sinh sinh vỡ ra một vết rách to lớn. Hắc quang lấp lóe, tựa như chứa một loại lực lượng thôn phệ nào đó, không ngừng ăn mòn thể nội nguyên khí thủy thú vạn trượng. Thôn thôn một kích này có thể nói là hung hãn, thủy thú vạn trượng cũng phát ra tiếng gầm gừ chói tai, sáu tay vùng vẩy, quyền phong nặng như sơn nhạc, một quyền đem thôn thôn bắn ngược mà ra. Liên thủ công kích chỗ thôn thôn xé mở. Yêu yêu quát lên một tiếng. Bọn Lý Khanh Thiền nghe thấy vậy, không chút do dự xuất thủ. Từng đạo nguyên khí bành trướng, thế công cấp tốc ngưng tụ thành hình. Trong nháy mắt kế tiếp, 10 đạo dòng lũ nguyên khí tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời, nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn, đánh vào chỗ trước đó thôn thôn đã xé rách. Oanh! Thế công uy lực như vậy thật đáng sợ. Dù là thủy thú vạn trượng đều bị đánh cho lên tiếng kêu rên, thân thể cao lớn tại mặt biển kia đã bị vạch ra vết tích thật dài. Rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn như vậy, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Lần này hiển nhiên, chúng thánh tử đối với thủy thú vạn trượng đã tạo thành thương thế không nhẹ. Nhưng cùng những đệ tử khác nhảy cẫng hoan hô so sánh, mọi người Lý Khanh Thiền ngược lại sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào thủy thú vạn trượng. Nếu đại gia hỏa này có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy, thì trăm năm trước, một đời đệ tử thất phong kia sẽ không đến cuối cùng bị toàn bộ đoàn diệt đào thải. Rao! Trên mặt biển, thủy thú vạn trượng đang gầm thét, sáu tay lớn đột nhiên vươn vào trong nguyên trì. Lập tức nước biển hình thành cự trào, đưa nó bao phủ. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Giờ khắc này, tựa hồ nguyên khí trong nguyên trì đang điên cuồng đối với nó tụ đến. Bọn người Lý Khanh Thiền ý đồ công kích, nhưng phát hiện đều bị lồng nước kia đã ngăn trở xuống. Thủy thú vạn trượng này, tựa hồ muốn động thật. Lý Khanh Thiền ngưng trọng nói. Sở Thanh theo thói quen sờ lên đầu chọc. Ta trước đó nhìn qua một bộ điển tịch trong tông, đề cập qua một chút về thủy thú vạn trượng. Nghe nói đồ vật này có thể diễn biến ra rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Trong đó phiền toái nhất là Long Tiên Chân Thủy, chính là hấp thu nguyên long khí biến thành. Nước này không thể phá hủy, hơn nữa còn có thể liên thông với nguyên trì, làm cho thủy thú vạn trượng có được nguyên khí khó mà khô kiệt, cực kỳ khó giải quyết. Long Tiên Chân Thủy bộ dáng ra sao? Có người hỏi. Sở Thanh tùy ý đáp. Tựa hồ hiện ra màu vàng sẫm. Nếu thủy thú vạn trượng muốn diễn biến ra thủ đoạn như vậy, cũng phải nhìn vận khí. Mà chúng ta chưa chắc vận khí sẽ kém. Cứ yên tâm đi. Lúc thanh âm của y vừa rơi xuống, y cảm giác xung quanh tựa hồ lập tức đã trở nên yên tĩnh. Vậy là y ngẩng đầu nghi ngờ, lại nhìn thấy bọn người Lý Khanh Thiền sắc mặt đều có chút khó coi, nhìn chằm chằm về phía trước. Ánh mắt của y cũng tùy theo mà nhìn, sau đó nụ cười ở trên mặt tắt ngấm. Chỉ thấy lúc này trên mặt biển kia, thủy thú vạn trượng ngửa mặt lên trời gào thét. Trên thân thể khổng lồ, nguyên bản sắc thái óng ánh, bắt đầu theo thời gian dần trôi qua, đã hóa thành chi sắc màu vàng sẫm. Chỉ sắc vàng sẫm tựa như là long tiên, chảy xuôi ở mặt ngoài, trong lúc mơ hồ phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Nguyên trì sôi trào, liên tục không ngừng nguyên khí vọt tới. Chỉ thấy trên thân thể thủy thú vạn trượng, miệng vết thương lúc trước bị đám người xé rách, đã bắt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà chữa trị. Một cỗ ba động kinh người từ thể nội của nó tản ra. Trên bầu trời, đám người khẽ trầm mặc, sau đó từng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Thanh. Cái tên miệng quạ đen này! Sở Thanh bị ánh mắt đám người phẫn nộ kia nhìn cho lúng túng rồi khẽ lẩm bẩm. Chẳng nhẽ miệng của mình lại thiêng thế? Rao! Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, thủy thú vạn trượng ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên khí ba động từ thể nội bạo phát đi ra, trực tiếp đem nước biển bốn phía cuồng bạo đẩy ra, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Trên thân thể cao lớn của nó, chất lỏng màu vàng sẫm lưu truyền, tựa như một tầng lồng nước bao trùm mặt ngoài thân thể. Tiếng long ngâm trầm thấp như có như không truyền ra, làm cho lúc này thủy thú vạn trượng, khí thế hùng hãn đều liên tục tăng lên, dẫn tới không khí chấn động. Chúng thánh tử nhìn qua một màn như vậy, sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên cũng phát hiện lúc này thủy thú vạn trượng so với trước đó càng thêm hung hãn. Nhưng thủy thú vạn trượng trở nên hung hãn, bọn hắn lúc này cũng vô pháp mà lùi lại. Cho nên đám người liếc nhau, tiếp theo chớp mắt, cơ hồ cùng lúc trước mãnh liệt mà bắn tới. Oanh, oanh, oanh! Nguyên khí hùng hồn kinh người, từng lớp từ thể nội của chúng thánh tử quét ngang ra. từng đạo nguyên thuật uy lực kinh người ở trong tay bọn họ thi triển. Cuối cùng tựa như trường hồng quán nhật, phổ thiên cái địa đánh vào trên thân thể thủy thú vạn trượng. Nhưng đối mặt với thế công của chúng thánh tử, thủy thú lúc này cũng không tránh, đứng ở nguyên địa mặc cho những thế công nguyên khí rơi vào trên thân thể của nó. Nhưng những thế công uy lực kinh người kia rơi vào trên thân thể nó lại chỉ đến thủy y màu vàng sẫm rồi tách ra từng cơn sóng rợn, sau đó đều bị hóa giải. Thân thể của thủy thú cao lớn, vững như bản thạch. Bọn Lý Khanh Thiền nhìn thấy một màn thấy này thì sắc mặt biến đến càng khó coi. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới lòng tiền chân tủy này lại biến thái tới mức như vậy. Thủy thú vạn trượng phát ra tiếng thét dài, sáu tay hư nắm, cuồn cuộn nguyên khí quét sạch, cuốn lên sóng nước vạn trượng, biến thành một cột nước vô cùng to lớn. Cột nước gào thét trời cao, đánh rách tả tơi hư không, hung hăng đối với chúng thánh tử trên không trung vung nện mà đi. Tốc độ như vậy, quả thật nhanh như là bôn lôi. Chúng thánh tử vội vãng tránh đi, chỉ có Triệu Trúc đã chậm một bước, bị cột nước to lớn kia trùng điệp quét chúng. Thân ảnh của gã lập tức chật vật bị bay ngược ra ngoài. Trên mặt biển kia vạch ra vết tích dài vạn trượng, sắc mặt hơi tái, một ngụm máu tươi đã phun ra, hiển nhiên đã có chỗ bị thương nặng. Thủy thú đắc thế không tha người, đuổi sát Triệu Trúc mà đi, ý đồ đi đầu đem gã đánh tan. Thế nhưng tại thân hình vừa xông ra trong nháy mắt, mặt biển bỗng nhiên nổ tung, có một đầu thủy long to lớn gào thét, dương nanh múa vuốt cuốn quanh lên, đem nó trói buộc nguyên tại chỗ. Trong thủy long kia lưu chuyển lên rất nhiều nguyên văn, rõ ràng là một đạo nguyên văn biến thành. Trên bầu trời, Yêu Yêu nắm lấy nguyên văn bút, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau công kích. Thánh tử khác nghe thấy vậy thì lại lần nữa ra tay, nguyên khí bành trướng phóng lên tận trời, hóa thành thế công liên miên bất tận, hung hăng đánh về phía thủy thú. Toàn bộ mặt biển đều vào lúc này bị nổ tan tành, hình thành chân không to lớn, nước biển đều không thể chảy ngược mà quay về. Nơi xa, vô số đệ tử nhìn thấy một màn như vậy đều thầm cảm giác kinh hãi. Các thánh tử xuất thủ quả thực là hung hãn tới không cách nào hình dung được. Các thánh tử cuồng bạo công kích kéo dài mười mấy phút thời gian dần trôi qua bình ổn ổn lại. Tại bực mãnh liệt này, liền xem như các dãy núi liên miên đều sẽ bị san thành bình địa. Nguyên khí cuồng bạo tạo thành chấn động, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Vô số ánh mắt nhìn về phía nguyên khí oanh tạc kia. Chỉ thấy nơi đó, thân thể thủy thú vạn trượng tựa hồ đã co nhỏ đi một chút. Nhưng mặt ngoài thân thể nó, long tiên chân thủy chậm rãi lưu truyền, vẫn như cũ, đem nó thủ hộ đến vững như thành đồng. Mặc dù thủy thú vạn trượng có chỗ bị thương, nhưng hiển nhiên, xa xa chưa từng đạt tới chúng thánh tử đoán trước. Thủy thú bị nguyên khí oanh tạc cũng lên tiếng hét giận dữ. Trên thân thể long tiên chân thủy bộc phát ra quang mang. Chỉ thấy trong nguyên trì có nguyên khí cuồn cuộn vọt tới, nhanh chóng rót vào thể nội. Thế là ngắn ngủi mấy tức ở giữa, chỗ vừa mới còn bị chúng thánh tử oanh tạc đã lại lần nữa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đã nhanh chóng khôi phục lại. Không được rồi, long tiên chân thủy này quá phiền phức. Lý Khanh Thiền khẽ cắn răng nói, bọn hắn tấn công mạnh như vậy đều không thể đem thủy thú này đánh tan, mà chỉ cần nó chống xuống tới thì lập tức có thể mượn nhờ long tiên chân thủy hấp thu lực lượng trong nguyên trì, khôi phục lại tự thân. Như vậy, chỉ cần có được long tiên chân thủy, thủy thú này ở trong nguyên trì cơ hồ đứng ở thế bất bại. Trái lại bọn hắn, mặc kệ nguyên khí hùng hậu tới đâu thì luôn có thời điểm sẽ bị khô kiệt. Dạng này cứ tiếp tục thì đối với bọn hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Nếu như không phá nổi long tiên chân thủy hộ thể của nó, trận chiến này chỉ sợ cũng không cần thiết tiếp tục nữa. Khổng Thánh mặt không thay đổi nói. Coi như không phá nổi long tiên chân thủy cũng không thể từ bỏ được. Thương Xuân Thu trầm giọng nói. Vậy người nói đánh thế nào đây? Nó có thể từ trong nguyên trì hấp thu lực lượng. Dòng dài chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Khổng Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Thương Xuân Thu khẽ cau mày, hiển nhiên cũng cảm thấy đau đầu vạn phần. Chúng thánh tử liếc nhau đều trầm mặc xuống. Lòng tiền trần tủy của thủy thú làm cho bọn hắn có chút thúc thủ vô sách. Tại thời điểm bọn hắn đang trầm mặc, thì đằng sau kia, đệ tử Thất Phong cũng có thể cảm nhận được cục diện bế tắc. Trong lúc nhất thời cũng có chút bạo động, dù sao bọn hắn đã nhìn thấy chúng thánh tử, liên thủ tựa hồ cũng không cách nào đối với thủy thú vạn trượng tạo thành tính tổn thương hủy diệt. Nếu ngay cả chúng thánh tử đều không cách nào đối phó được, vậy thì lần này Nguyên Chỉ Tế chỉ sợ mọi người tay không mà quay về. Điều này đối với đệ tử Thất Phong không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đả kích không nhỏ. Chu Nguyên cũng nhận ra tình huống bên kia, lúc này khẽ nhíu mày, trong mắt lướt qua một tia lo âu. Hắn kỳ thực nhìn ra, thủy thú vạn trượng thực lực mặc dù mạnh, nhưng chúng thánh tử liên thủ lại thêm Yêu Yêu, Thôn Thôn, chưa chắc không thể đối phó được với nó. Chỉ là không ai nghĩ tới, thủy y vàng sẫm bên ngoài thân thể thủy thú lại lợi hại như vậy. Không chỉ có lực phòng ngự kinh người, mà còn có thể hấp thu lực lượng nguyên trì. Chính vì thứ này tồn tại, chúng thánh tử mới cảm thấy khó giải quyết. Chu Nguyên than nhẹ một tiếng, bên kia chiến đấu cấp độ khá cao, hắn lúc này sợ có thể nhúng tay vào, mà coi như nhúng tay cũng chẳng có tác dụng, cho nên trước mắt chỉ có thể hy vọng chúng thánh tử có thể đánh bại thủy thú vạn trượng, bằng không bọn hắn lần này cũng sẽ tay không bị loại. Lúc này trên không trung, đối mặt với thương nghị không có kết quả, Lý Khanh Thiển cắn răng nói, nếu như không được thì cũng đành phải dùng sức mạnh. Ta ngược lại thực sự muốn thử xem, nguyên khí chúng ta hao hết trước, có thể đem sắc rùa đen này của nó mà đánh nát hay không? Những người khác nghe thấy vậy thì cau mày. Biện pháp này là thô bạo trực tiếp nhất. Thế nhưng thật ra, bọn hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể cùng với thủy thú này bền bỉ mà so lực. Dù sao bất luận thế nào, nơi đây đều là nguyên trì. Thủy thú có được địa lợi không cách nào tưởng tượng. Muốn phá giải Long Tiên Chân Thủy này cũng không phải là không có biện pháp. Ngay tại lúc này, chợt có một thanh âm thanh tịnh truyền tới. Đám người khẽ giật mình, ánh mắt chuyển đi, hội tụ ở trên thân Yêu Yêu. Yêu Yêu, cô có biện pháp gì sao? Lý Khanh Thiền vui vẻ hỏi. Những người khác cũng là ánh mắt có chút kinh nghi. Vạn sự vạn vật, tự có chi pháp khắc chế. Long Tiên Chân Tủy này mặc dù bá đạo, nhưng muốn đem nó áp chế cũng không phải là không có cách. Yêu Yêu không nhanh không chậm nói. Ồ, cô có thể làm được sao? Thương Xuân Thu kinh ngạc hỏi. Yêu Yêu khẽ lắc đầu đáp. Ta không làm được. Những người khác trì trệ, Khổng Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Vậy thì cô nói làm cái gì? Yêu Yêu khóe môi hơi cong lên, giống như cười mà không phải cười. Ta không làm được, tự có người có thể làm được. Đám người nghi ngờ liếc nhau, ngược lại là Triệu Trúc chợt cười lạnh trầm chọc nói. Chẳng lẽ cô lại muốn nói, người có thể làm được việc này là Chu Nguyên kia? Yêu Yêu nhìn gã một cái, rồi vầng trán khẽ điểm. Xem ra, người cũng không phải ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Yêu Yêu thanh âm thanh tịnh dễ nghe truyền ra, cũng dẫn tới chúng thánh tử xung quanh khẽ giật mình. Sau đó lông mày khẽ nhíu lại. Nơi này chiến đấu cấp độ không thấp, Chu Nguyên mặc dù là thủ tịch, trước đó còn chiến thắng Bách Lý Triệt. Thế nhưng cùng với chúng thánh tử mà so sánh, Chu Nguyên nội tình vẫn còn yếu. Theo lý mà nói, nơi đây chiến đấu, Chu Nguyên cũng không có tư cách mà nhúng tay vào. Chỉ là một tên đệ tử thủ tịch, cô cũng quá coi trọng một chút. Triệu Trúc cười giận dữ nói, nếu không phải kiêng kỵ Yêu Yêu cùng một bên Thôn Thôn đang nhìn chằm chằm, chỉ sợ lúc trước Yêu Yêu nói gã ngu xuẩn, gã tất nhiên đã nhịn không được. Khổng Thánh cũng thản nhiên nói, Yêu Yêu sư muội, thủy thú vạn trượng này không giải quyết được đâu, không cần thiết vội vã đem từ từ đánh tới trên nguyên tủy của nó. Lời này của y ngược lại là tàn nhẫn, trực tiếp định nghĩa hành vi này của Yêu Yêu có ý đồ để Chu Nguyên cũng tại trên thủy thú vạn trượng kiếm một chén canh nguyên tủy. Tướng ăn như vậy, tất nhiên những thánh tử khác cũng sẽ không thích. Khanh Thiền, Diệp Ca và những thánh tử quen thuộc với Yêu Yêu ngược lại sẽ không nghĩ như vậy. Mà Lữ Kinh Thần, những thánh tử trước đó cùng với Yêu Yêu không có giao tế qua, mặc dù cũng không lên tướng, nhưng lông mày cũng khẽ nhíu lại. Đã như vậy thì coi như là ta chưa nói gì. Yêu Yêu cũng không nhiều lời nói. Thôn Thôn, đi thôi. Cô đúng là trực tiếp rút đi. Tính tình của cô vốn lạnh lùng. Trong Thương Huyền Tông này, ngoại trừ Chu Nguyên cùng Thôn Thôn ra, những người còn lại cô cũng không quá mức có tình cảm. Xem như cô bỏ mặc Thất Phong đoàn diệt thì trong nội tâm của cô cũng sẽ không có nửa điểm ba động. Thánh tử khác nhìn thấy cô làm việc như vậy thì cũng sửng sốt. Hiển nhiên họ không nghĩ tới Yêu Yêu làm việc sát phạt quyết đoán, cục diện này nói đi là đi luôn. Lý Khanh Thiền vội vàng tiến lên giữ chặt Yêu Yêu. Cô biết rõ tính tình của Yêu Yêu sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Khổng Thánh sư huynh, Triệu Trúc sư đệ, Yêu Yêu nếu đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có đạo lý của mình. Cục diện trước mắt đã trở nên bế tắc, hai người có biện pháp gì khác sao? Khanh Thiền nhìn về phía hai người Khổng Thánh trầm giọng nói. Diệp Ca cũng cười nói, được hay không được cũng phải sau đó thì mới biết được. Trung Nguyên sư đệ tiến vào Thương Huyền Tông cũng đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Tuy nói để hắn đi thử một chút, hoàn toàn chính xác có chút không tưởng. Thế nhưng vạn nhất lại xuất hiện kỳ tích thì sao đây? Thánh tử khác lúc này cũng lấy lại tinh thần. Yêu Yêu cùng Thôn Thôn cũng coi là chủ lực. Nếu như hai người này rút lui, vậy thì bọn hắn phải đối mặt với thủy thú vạn trượng, áp lực sẽ vô cùng lớn. Lúc này, bọn hắn cũng nhao nhao mở miệng, biểu thị đồng ý. Trong lúc nhất thời, chỉ có Khổng Thánh cùng Triệu Trúc là sắc mặt che lấp, bị đè nén một câu đều không nói. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Yêu Yêu lại buông bỏ dễ dàng như vậy. Yêu Yêu, cô đã nói Trung Nguyên có biện pháp, vậy đem hắn gọi tới thử xem sao? Lý Khanh Thiền đôi mắt nhìn về phía Yêu Yêu hỏi. Yêu Yêu vầng trán hơi điểm, tâm niệm vừa động, đã có một đạo thần hồn chi lực xa xa chuyển về hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên ngay trong chiến đấu, thu đến thần hồn truyền tin, cũng có chút kinh ngạc, hơi do dự. Đối với đội ngũ bên người phân phó một tiếng, rồi thân ảnh bay lên không, trong vô số ánh mắt nghi hoặc lướt về phía chúng thánh tử. Theo Chu Nguyên tiếp cận, chúng thánh tử nhìn kỹ hắn đến, một số đã quen thuộc thì không tính, còn Lữ Kinh Thần, Dương Tử Tiêu, những người này cũng không hề quen biết, chỉ nghe qua kỳ danh của hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Tự hồ muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng ở đâu ra bản sự mà có thể dính vào loại tranh đấu cấp bậc này chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Trung Nguyên đối với chứng thánh tử ôm quyền, sau đó ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu. Lý Khanh Thiền chỉ về thủy thú vạn trượng nơi xa, rồi trực tiếp sáng tỏ nói. Đầu thủy thú vạn trượng diễn biến ra một loại thủ đoạn tên là Long Tiên Chân Thủy, phòng ngự cực mạnh, hơn nữa có thể liên thông với nguyên trì, tự thân nguyên khí liên tục không ngừng. Chúng ta liên thủ cũng có chút khó mà đánh vỡ. Nhưng Yêu Yêu nói, người có thể đánh phá. Nói tới câu cuối cùng, ngay cả cô đều do dự nhìn Chu Nguyên một chút. Thánh tử khác cũng đem ánh mắt tập trung trên mặt Chu Nguyên. Chu Nguyên thoáng giật mình, nhìn Yêu Yêu, rồi sau đó lại bình tĩnh, ung dung không vội mà nói. À, hóa ra là thủy y vàng sẫm kia, gọi là Long Tiên Chân Thủy sao? Chúng thánh tử nhìn thấy bộ dạng của hắn, ngược lại là khẽ kinh ngạc. Chẳng lẽ Trung Nguyên thật sự có loại bản lĩnh này sao? Cũng không phải là không có biện pháp, nhưng trước tiên ta phải cùng với Yêu Yêu thương lượng một chút đã. Trung Nguyên mỉm cười, sau đó lôi kéo Yêu Yêu đi hướng một bên, bàn tay vung lên, nguyên khí đem hai người bao phủ lại, phòng ngừa thanh âm truyền ra ngoài. Nguyên khí lồng ánh sáng bố trí xuống, trên mặt Trung Nguyên thong song lập tức sụ xuống, cười khổ nói. Tỷ làm cái gì thế? Ngay cả nhiều thánh tử như vậy mà cũng không đánh tan được Long Tiên Chân Thủy. Sao lại trông cậy vào ta? Yêu Yêu ngược lại có chút hăng hái, nhìn Trung Nguyên trở mặt nói. Người lúc trước không phải là biểu hiện rất tự tin hay sao? Trung Nguyên khẽ bĩu môi đáp. Những người kia một mặt hoài nghi, ta có thể biểu hiện không ra xác định sao? Đặc biệt là Khổng Thánh cùng Triệu Trúc, nhìn ta chằm chằm chỉ chờ sai lầm. Việc đã tới nước này, biểu hiện được thất thố để cho người ta chế giễu, còn không bằng giả vờ như chấn định thong dong. Nếu Yêu Yêu đem hắn gọi tới, mặc dù hắn cũng không biết hắn có tác dụng gì, nhưng chắc hẳn Yêu Yêu tự có mưu đồ. Quả nhiên, Yêu Yêu nhìn về phía thủy thú vạn trượng rồi nói, Long Tiên Chân Thủy hoàn toàn chính xác rất phiền phức, thế nhưng loại phiền phức kia là đối với những người khác, còn đối với ngươi lại không tính là phiền phức quá lớn. Vì sao? Trung Nguyên nghi ngờ hỏi. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy, ngay cả chúng thánh tử liên thủ, trong lúc nhất thời đều không thể đánh vỡ Long Tiên Chân Thủy. Long Tiên Chân Thủy, thủy thú chính là từ nguyên long mạch rót vào nguyên trì, trong long khí ngưng luyện mà thành. Bản chất bởi vì có long khí tồn tại cho nên mới có thể có uy năng như vậy. Giữa thiên địa long khí vạn loại, nhưng lại đồng căn đồng nguyên. Ta nói người khác chỉ có thể lấy man lực đánh vỡ Long Tiên Chân Thủy, mà ngươi thì không cần. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì trong cơ thể của ngươi ẩn chứa thánh long chi khí. Yêu Yêu môi hé mở chậm rãi nói. Thánh long chi khí sao? Trung Nguyên cảm thấy giật mình. Hóa ra là vậy. Vậy ta phải làm thế nào? Thủy thú vạn trượng mặc dù ra đời một chút linh tính, thế nhưng chung quy không được coi là sinh linh, trí tuệ cũng có hạn. Chỉ cần ngươi tìm được cơ hội, đem một tia thánh long chi khí xâm nhập trong long tiên chân thủy, tự nhiên sẽ khiến sinh ra biến hóa. Mà long tiên chân thủy cũng sẽ ở trong lúc nhất thời kia mất đi hiệu lực. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, liền có thể triệt để đánh trọng thương. Yêu Yêu mỉm cười nói. Trung Nguyên nghe thấy vậy, lúc này như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Còn tốt, nghe cũng không tính đặc biệt khó khăn. Cứ làm như vậy đi. Trung Nguyên gật đầu, nếu không phải giải quyết rơi thủy thú vạn trượng, tất cả bọn hắn sẽ tay không mà quay về. Điều này hiển nhiên không phù hợp với dự đoán của Trung Nguyên. Cho nên có thể đưa ra một phần lực, hắn tự nhiên cũng nghĩa bất dung từ. Xuất thủ là xuất tù, nhưng chỗ tốt cũng phải cầm cho đủ. Yêu Yêu ung dung nói. Nói đoạn, cô đã bước ra lồng ánh sáng nguyên khí, Trung Nguyên đi theo bên cạnh. Thương lượng xong rồi sao? Đến tuột cùng có được không? Triệu Trúc lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi hỏi. Long tiên chân thủy giao cho Trung Nguyên là được. Yêu Yêu nói ra. Các thánh tử nghe thấy vậy, mặc dù còn có chút kinh nghi, nhưng hiển nhiên thở dài một hơi. Yêu Yêu nếu dám có lực lượng như vậy, hẳn sẽ có mấy phần chắc chắn. Nhưng... Yêu Yêu thanh âm chợt một trận dừng lại. Nếu Trung Nguyên phá giải long tiên chân thủy thật, vậy xem như công hiến là lớn nhất. Cho nên chúng ta chém giết thủy thú vạn trượng, nguyên tủy của nó, Trung Nguyên lấy ba thành. Cô nhìn về phía chúng thánh tử chậm rãi nói. Cái gì? Ba thành? Lời vừa mới nói ra, chúng thánh tử đều hơi kinh hãi. Phải biết nơi này, cộng thêm Yêu Yêu cùng với Thôn Thôn, chính là có 12 người muốn phân nguyên tủy. Bình quân một người cũng chưa tới được một thành, mà bây giờ Trung Nguyên vừa đến lại muốn phân ba thành là sao? Triệu Trúc sắc mặt tái nhợt, không nhịn được quát chói tai. Cô đơn giản chính là người si nói mộng, hắn chỉ là một thủ tịch, ở đâu ra cái tư cách mà ăn ba thành, không sợ ăn no vỡ bụng à? Ta không đồng ý. Triệu Trúc quát chói tai, hiển nhiên bất mãn trong lòng lớn tới cực hạn. Theo gã thấy, có thể cho phép Trung Nguyên tới giúp đỡ đã làm cho náo động. Kết quả tiểu tử này lại còn muốn chia ba thành nguyên tủy, đơn giản chính là nằm mơ. Yêu Yêu sư muội không khỏi quá không đem nguyên tủy thủy thú vạn trượng là chuyện đáng kể. Khổng Thánh cũng thản nhiên nói, trong ngôn ngữ có chút bất mãn. Các thánh tử khác dù chưa từng nói, nhưng hiển nhiên đều cảm thấy ba thành đã là quá mức. Trước đó chúng ta đã từng nói qua, phân phối lấy cống hiến để tính. Vậy các vị cảm thấy đánh vỡ long tiên chân thủy không tính là cống hiến gì sao? Yêu Yêu thanh lãnh nhìn về phía đám người nói. Nếu như vậy, các vị ai đi thì bước lên đây. Sau đó muốn phân ba thành, ta không có ý kiến. Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc đều trì trệ. Nếu bọn họ có thể phá giải được long tiên chân thủy, cũng sẽ không kéo tới hiện tại. Nhưng muốn để ba thành cho Chu Nguyên, thực sự là có chút không thể nào chấp nhận được. Dù sao, đó là nguyên tủy thủy thú vạn trượng mà trong nguyên trì bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một đầu. Đám người trầm mặc một chút, Lý Khanh Thiền thấy vậy có chút trầm ngâm nói. Bà Thành đích thực là hơi nhiều, nhưng nếu như Chu Nguyên có thể phá vỡ long tiên chân thủy, vậy hoàn toàn chính xác, xem như là người cống hiến lớn nhất, hai thành mà nói, hẳn là công bằng. Thế nào? Cô nhìn về hai bên. Ta không có vấn đề, có thể tranh thủ thời gian giải quyết hết nó là được. Sở Thanh cười ha hả đáp. Các thánh tử thấy vậy cuối cùng cũng gật đầu. Khổng Thánh Triệu Trúc sắc mặt không vui, nhưng nhìn thấy mọi người đều đã đồng ý, tự nhiên cũng không tiện tiếp tục phản đối. Chỉ có thể dự định trước nhìn tình huống. Dù sao đối với Chu Nguyên, thực sự có thể phá giải long tiên chân thủy, bọn hắn vẫn ôm một chút hoài nghi. Yêu Yêu ngẫm nghĩ cũng không tiếp tục phản đối. Chu Nguyên có hai thành nguyên tủy, nếu cộng thêm cô và Thôn Thôn được phân hai phần kia, hẳn là có thể đủ miễn cưỡng đạt tới cửu long tẩy lễ. Mà một bên Thôn Thôn lúc này đang lúc lắc cái đuôi, chính là tâm tâm niệm niệm đang mong đợi nguyên tủy thủy thú vạn trượng. Nó không hề biết một phần kia của nó còn chưa tới miệng cũng sẽ bị cưỡng ép chia cho Chu Nguyên. Chuẩn bị đi, chúng ta xuất thủ cuốn lấy thủy thú vạn trượng, Chu Nguyên tìm cơ hội. Yêu Yêu nhìn thoáng qua thủy thú vạn trượng ở nơi xa đã triệt để khôi phục nói. Rao! Lúc này thủy thú vạn trượng khôi phục hầm thét, sáu cái tay lớn đập mạnh vào lồng ngực, dường như có chút khiêu khích. Cuồng bạo ba động, từng lớp từ trong cơ thể của nó quét sạch ra. Chúng thành tử thấy vậy, trong nháy mắt mãnh liệt bắn tới, nguyên khí cuồn cuộn phun trào, cùng với thủy thú vạn trượng kịch liệt chiến thành một đoàn. Chu Nguyên đứng ở không trung, nhìn qua vòng chiến đấu kịch liệt không gì sánh được, cũng âm thầm tặc lưỡi. Cùng nơi đây so sánh, lúc trước hắn cùng với Bách Lý Triệt giao phong, kỳ thực đều không tính được là gì. Những thánh tử này thật không hổ là hạng người nhân tài kiệt xuất Thương Huyền Tông đã tỉ mỉ vun trồng. Khi Chu Nguyên đứng ở không trung, ở phía sau, vô số đệ tử thất phong, ánh mắt cũng mang theo hổ nghi bắn tới trên người hắn. Bọn hắn bây giờ cũng nhìn thấy được, tựa hồ Chu Nguyên muốn gia nhập đến thánh chúng thánh tử, cùng chiến đấu với thủy thú vạn trượng. Nhưng điều này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tin nổi. Tuy nói Chu Nguyên đánh bại Bách Lý Triệt, cho thấy thực lực kinh người, thế nhưng điều này hiển nhiên còn xa xa, không có tư cách đạt tới cấp độ thánh tử. Cho nên bọn hắn không hiểu, Chu Nguyên trong chiến đấu loại tầng thứ này, đến tuột cùng có thể lấy được tác dụng gì đấy. Đặc biệt, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia đều đang nói thầm. Tựa hồ Chu Tiểu Yêu cưỡng ép đem Chu Nguyên kéo vào. Đây là muốn trên nguyên tùy, thủy thú vạn trượng được chia nhiều thêm sao? Lời này truyền ra cũng dẫn tới không ít đệ tử khẽ cau mày. Nếu như vậy tướng ăn không khỏi quá khó coi. Thủy thú vạn trượng trước mắt còn chưa giải quyết được mà đã nghĩ tới vấn đề phân chia. Nhưng cũng có đệ tử nói. Chu Nguyên gia nhập trong đó tất nhiên là có đạo lý, nếu không các thánh tử khác đã không đồng ý tới. Nhưng mặc kệ bọn hắn nghĩ sao, trong lòng đều minh bạch. Đến tột cùng thế nào, xem tiếp tự nhiên là rõ ràng tác dụng Chu Nguyên gia nhập trong đó. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Nguyên nhìn chăm chú chiến trường một hồi, chợt hóa thành lưu quang lướt xuống, một đầu đã va vào trong nguyên trì. Hóa hư thuật! Thân hình chui vào nguyên trì, Chu Nguyên lập tức nhanh chóng hư hóa, tựa như là dung nhập trong nước biển, ngay cả khí tức tự thân đều vào lúc này hoàn mỹ thu liễm. Oanh! Trên mặt biển, để cho người ta lóa mắt kịch chiến còn đang tiếp tục, thủy thú vạn trượng hung hãn vô địch, sáu tay vung vẩy, nguyên khí cuồng bạo không ngừng đối với chúng thánh tử quay xung quanh thân mà đánh tới. Chúng thánh tử cũng không chút nương tay, từng đạo nguyên khí thế công lăng lệ kinh người không lưu tình, đánh vào trên thân thể cao lớn của nó. Nhưng lâm tiền trần thủy của thủy thú vạn trượng thực sự là lợi hại, nhìn như là một lớp mỏng manh nhưng lại vững như thành đồng. Mặc cho chúng thánh tử đánh tung ra sao, đều không cách nào đem nó phá vỡ. Mận nhờ long tiên chân thủy, cho dù thủy thú vạn trượng lấy một địch nhiều, nhưng như cũ càng đánh càng hung, chiến đấu kịch liệt, thấy hậu phương vô số đệ tử đều tê cả da đầu. Chu Nguyên đến tột cùng có làm được hay không đây? Trong lúc kịch chiến, Triệu Trúc vẫn nộ quát lớn. Bọn hắn nơi này kịch đấu như vậy, Chu Nguyên lại không thấy bóng dáng đâu, mà long tiên chân thủy trên thân của thủy thú vạn trượng cũng không có nửa điểm dấu hiệu bị phá giải. Khổng Thánh nhạt tiếng nói, "Tiểu yêu sư muội, nếu Chu Nguyên sư đệ không có bản lĩnh này, vậy thì nhanh chóng mà rút về đi, chúng ta sẽ suy nghĩ đối sách khác, không cần phải lãng phí thời gian mọi người. Nguyên khí thủy thú không ngừng, chúng ta mặc dù nội tình không cạn, nhưng cũng không chịu được mức tiêu hao này." Lý Khanh Thiền và các thánh tử nhìn về phía Yêu Yêu, muốn nói nhưng dừng lại. Yêu Yêu thì vẫn như trước đây, không thèm để ý tới đám người. Chỉ là nguyên văn bút lướt xuống, hình thành đạo nguyên văn phức tạp, hấp thụ thiên địa nguyên khí, hình thành thế công, đánh thẳng về phía thủy thú vạn trượng. Đừng có ngừng, tiếp tục ngăn chặn nó. Lý Khanh Thiền khẽ cắn răng nói. Các thánh tử khác nghe thấy vậy, cũng chỉ có thể tiếp tục gia tăng thế công. Chỉ là trong lòng chờ đợi, đối với Chu Nguyên hiển nhiên đang dần yếu bớt. Khi mặt biển kịch chiến không ngừng, trong nước biển, Chu Nguyên gần như hư hóa thân ảnh, đã tiếp cận phía dưới thủy thú vạn trượng. Chân lớn của thủy thú bước vào trong nước biển, tựa như tòa sân nhạc, đứng sừng sững trong biển. Thân ảnh Chu Nguyên so sánh cùng với nhau, ngược lại tựa như là một con kiến nhỏ bé. Nhưng cũng chả chính là nguyên nhân như vậy. Khi hắn tiếp cận, thủy thú vạn trượng cũng không có bất cứ cảm ứng nào. Chu Nguyên tiếp cận xòe bàn tay ra, dừng lại tại bên ngoài long tiên chân thủy, bao trùm lấy thân thể của thủy thú vạn trượng. Sau một khắc, chỉ thấy lòng bàn tay có màu đỏ như máu xuất hiện. Đây chính là oán long độc. Oán long độc có chút nhúc nhích, tại Chu Nguyên thôi động, có từng sợi khí lưu huyết kim sắc lặng lẽ phóng xuất ra. Loại khí lưu kia cực kỳ thần diệu, trong khi xuất hiện, mơ hồ mang theo tiếng long ngâm, bốn phía thiên địa nguyên khí đều nhận dẫn động. Khí lưu huyết kim sắc cùng với long tiên chân thủy màu vàng sẫm tiếp xúc, nhưng cũng không có xuất hiện bài xích, trực tiếp không trở ngại chút nào liền dung nhập. Chu Nguyên thấy vậy lập tức đại hỉ, quả nhiên đúng như Yêu Yêu sở liệu. Oanh! Lúc này trên không, kịch chiến vẫn đang tiếp tục. Triệu Trúc bởi vì lúc trước bị thương, cho nên nhiều lần bị thế công của thủy thú vạn trượng làm cho có chút chật vật. Khi gã lại hiểm hiểm tránh được, rốt cuộc bạo phát, sắc mặt tái nhợt mà quát lớn. Chu Nguyên, nếu ngươi không có bản sự thì cút ra đây cho ta, đừng có trì hoãn thời gian của chúng ta nữa. Yêu Yêu mặt không biểu tình, cằm nhẹ nhàng dương lên. Growl! Thôn Thôn lập tức gào thét lên tiếng, không chút do dự từ bỏ công kích thủy thú vạn trượng. Nó quay đầu hóa thành một đạo lưu quang, đối với Triệu Trúc bắn mạnh tới, móng vuốt sắc bén lóe ra hắc quang. Keng! Nhưng một bên có một đạo kiếm ánh sáng sắc bén gào thét mà tới, đem lợi chảo của Thôn Thôn ngăn cản lại. Khổng Thánh nhìn hằm hằm Yêu Yêu rồi quát lớn. Cô làm cái gì đấy? Yêu Yêu căn bản cũng không thèm trả lời. Nguyên văn bút trong tay lắc một cái, đã có rất nhiều nguyên văn thành hình, hóa thành hỏa lôi đầy trời. Hỏa lôi ngừng tụ, hình thành hỏa lôi chi mãng to lớn, nhìn chăm chăm khóa chặt lấy Khổng Thánh. Trong lúc nhất thời, không trung đã trở nên lập tức hỗn loạn. Các thính tử khác cũng nhìn thấy đau cả đầu. Thủy thú vạn trượng còn không giải quyết được, kết quả phía trên quân mình tự đánh lẫn nhau. Lý Khanh Thiền cũng cảm thấy tâm mệt mỏi, đang muốn nói, thì bỗng nhiên khẽ run người lên, có chút khó tin, nhìn qua thủy thú vạn trượng phía dưới. Long tiên chân thủy, phá! Thanh âm của cô truyền ra, nhất thời làm hỗn loạn trên không trở nên yên tĩnh. Chúng thánh tử ánh mắt kinh ngạc lập tức bắn tới. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy, lúc này thân thể thủy thú vạn trượng, mặt ngoài bỗng nhiên hỗn loạn chấn động. Sau đó thủy y vàng sẫm kia đã hỏa tan, thuận theo thân thể cao lớn kia không ngừng nhỏ giọt xuống. Ngắn ngủi qua mấy tức, long tiên chân thủy làm cho chúng thánh sử đau đầu vạn phần đã vào lúc này hòa tan rất sạch sẽ. Trên bầu trời, sắc mặt Triệu Trúc nghiêm chỉnh tái nhợt nhìn qua một màn, khuôn mặt có chút cứng ngắc lại. Trong mắt của Khổng Thánh lướt qua một tia chấn kinh. Long tiên chân thủy, vậy mà đã bị Trung Nguyên phá giải thật sao? Dầm! Trên thân hình thủy thú vạn trượng khổng lồ, long tiên chân thủy màu vàng sẫm không ngừng hòa tan chảy xuôi xuống, cuối cùng lộ ra thân thể trong suốt như thủy tinh. Trên không trung, nguyên bản chúng thánh tử vẫn còn nội loạn đều vào lúc này dừng lại, mắt mang theo một tia khiếp sợ. Long tiên chân thủy thật sự đã bị phá giải. Chu Nguyên này làm được thật sao? Chúng thánh tử ánh mắt gắt gao nhìn qua trong nước biển. Bọn hắn hiển nhiên có chút không tin được Chu Nguyên đến tận cùng đã làm thế nào. Long tiên chân thủy cường hãn, bọn hắn đích thân thể nghiệm qua. Thế nhưng ngay cả bọn hắn đều thúc thủ vô sách, vậy mà lại bị Chu Nguyên dễ dàng hóa giải như vậy. Khuôn mặt Triệu Trúc cũng vào lúc này có chút âm tình bất định, cảm giác nóng bỏng. Lúc trước, gã còn đang chất vấn Chu Nguyên. Thế nhưng hiện tại, sự thực trực tiếp tựa như một bàn tay hung hăng mà tát mạnh vào mặt gã. Làm sao có thể? Gã không nhịn được khẽ lẩm bẩm. Xem ra hắn có thủ đoạn chuyên môn khắc chế long tiên chân thủy. Ở bên cạnh, Khổng Thánh hít sâu một hơi chậm rãi nói. Cũng chỉ có loại đáp án như vậy mới có thể giải thích vì sao Chu Nguyên có thể dễ dàng phá vỡ long tiên chân thủy. Bởi vì bằng vào thực lực của bản thân hắn, tuyệt đối không có khả năng lấy man lực mà phá được. Triệu Trúc mím môi, bây giờ nghĩ Chu Nguyên đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì mà phá vỡ được long tiên chân thủy đã không còn quan trọng, mà làm cho gã càng thêm đau lòng. Chẳng lẽ hai thành nguyên tủy kia Chu Nguyên sẽ được chia hay sao? Trái lại, Khổng Thánh chỉ sợ cộng lại đều không nhiều được như vậy. Chuyện này khiến cho Triệu Trúc cảm thấy không cam lòng. Tại thời điểm Triệu Trúc không cam lòng, ở đằng sau, vô số đệ tử Thất Phong cũng nhìn thấy được thủy thú vạn trượng biến hóa. Lúc này có vô số tiếng kinh hô bạo phát. Mặc dù bọn hắn chưa từng thân ở chiến cuộc, lại có thể cảm nhận được chúng thánh tử đối với tầng thủy y vàng sẫm bên ngoài thân thể của thủy thú vạn trượng đã thúc thủ vô sách. Mà trước mắt, thủy y bỗng nhiên bị phá, dù ai cũng có thể biết được đây chính là nguyên nhân Chu Nguyên mới tham chiến. Điều này khiến rất nhiều đệ tử cảm thấy không thể tin nổi. Chuyện ngay cả chúng thánh tử không thể làm được, vậy mà Chu Nguyên lại làm được. Chu Nguyên thủ tịch quả nhiên là nhiều thủ đoạn. Khó trách, ngay cả Bách Lý Triệt cũng thua trong tay hắn. Quả là lợi hại. Thật sự may mắn mà có hắn. Bây giờ thủy y vàng sẫm kia đã bị phá. Chúng thánh tử hẳn có thể đủ để giải quyết hết thủy thú vạn trượng. Điều này đối với chúng ta chính là thiên đại hỷ sự. Như vậy đến xem, lần này nguyên chỉ tế, tất cả đỉnh núi chúng ta sợ là phải nhận cho nguyên thủ tịch một cái ân tình. Đệ tử các núi đều tán thưởng, trong lúc nhất thời, đối với Chu Nguyên có chút tôn sùng. Dù cả sao giải quyết được thủy thú là chuyện có thể làm cho các đệ tử được lợi. Đối mặt với các đỉnh núi khác, đối với Chu Nguyên tán thưởng, những đệ tử Kiếm Lai Phong cũng không dám trào phúng, chỉ lẳng lặng đem lời nói mà nuốt trở lại bụng. Bọn hắn biết, bây giờ công kích Chu Nguyên chỉ sợ sẽ dẫn tới nhiều người tức giận. Trên không trung, chúng thánh tử từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Chu Nguyên đã làm được chuyện hắn làm rồi, tiếp xuống, tới lượt chúng ta. Lý Khánh Thiền mang theo vẻ khác lạ, nhìn thoáng qua trong nước biển sau đó quát khẽ. Các thánh tử khác cũng gật đầu. Sau đó, ngay cả Khổng Thánh cùng với Triệu Trúc, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy thủy thú vạn trượng. Chu Nguyên khá vỡ, Long Tiên chân thủy, nếu bọn hắn còn không thể đem thủy thú mà chém giết. Như vậy bọn hắn, những thánh tử này chỉ sợ sẽ làm cho những đệ tử khác có chút thất vọng. Dù sao đường đường là thánh tử, biểu hiện không bằng một thủ tịch, thấy thế nào đều không cách nào có thể nói được. Oanh! Sau một khắc, nguyên khí bành trướng cường hãn lại lần nữa từ thể nội chúng thánh tử bộc phát, tựa như phòng bạo, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa. Rao! Thủy thú vạn trượng phát ra tức giận gào thét, chân lớn hung hăng bước vào trong nước biển, dường như muốn đem sâu kiến đã đưa Long Tiên chân thủy phá vỡ mà dẫm chết. Nhưng không đợi nó đem lực chú ý, nhìn về phía trong nước biển, chúng thánh tử đã thế công bàng bạc, trút xuống mà tới, phô thiên cái địa rơi vào trên thân thể cao lớn. Âm! Nguyên khí cuồng bạo bạo tạc tựa như pháo hoa, không ngừng trên thân thể của thủy thú nở rộ. Mỗi một đạo thế công đều lăng lệ hung hãn tới cực hạn. Thủy thú đã mất đi Long Tiên chân thủy bảo vệ, rốt cuộc không còn cường mãnh như trước nữa. Mỗi một lần nguyên khí bạo tạc đều sẽ làm cho nó phát ra tiếng gào thét tức giận. Trên thân thể như thủy tinh có gợn sóng dồn dập khuếch tán. Sáu tay của nó run rẩy, khuấy động nguyên khí, ý đồ ngăn cản thế công của đối phương. Nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chúng thánh tử trước đó bị Long Tiên chân thủy khiến cho sứt đầu mẻ chán. Lúc này đã có một bụng tả hỏa. Mãi mới chờ được tới lúc Long Tiên chân thủy bị phá. Bây giờ đều nảy sinh ác độc, đem thế công tăng lên tới trình độ mãnh liệt nhất. Không thể không nói, có thể trở thành thánh tử Thương Huyền Tông đều không phải là nhân vật tầm thường. Đợi ngày khác, bọn họ chân chính liên thủ nghiêm túc, thủy thú vạn trượng kia cũng là thời gian dần trôi qua sẽ bị rơi vào hạ phong. Từng đạo nguyên thuật phẩm cấp không thấp, trong tay chúng thánh tử tự tiện tay mà đến, trong đó không thiếu đạt tới cấp độ trung phẩm thiên nguyên thuật, mà uy lực loại phẩm cấp nguyên thuật này từ trong tay bọn hắn thi triển đi ra, so với Chu Nguyên cùng với Bách Lý Triệt, hiển nhiên uy lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây là bởi vì nguyên khí nội tình song phương tạo thành. Càng là nội tình hùng hậu, thì chỗ thi triển ra nguyên thuật không thể nghi ngờ càng thêm cường hoành. Không có Long Tiên chân thủy ngăn cản, uy năng của chúng thánh tử rốt cuộc đã bắt đầu triển lộ. Trên mặt biển song phương chém giết, có thể nói kinh thiên động địa, toàn bộ hải vực đều bị bọn hắn đảo loạn. Hai bên đều giết tới đỏ cả mắt. Khi song phương lâm vào chiến đấu kịch liệt, trong nước biển kia, Chu Nguyên lại mượn nhờ hóa hư thuật, hoàn toàn ẩn nấp tự thân. Ánh mắt xuyên thấu qua nước biển, nhìn kịch chiến phía trên nhàn nhã gật đầu. Không sai, rất kịch liệt. Hắn cười mỉm lấy lời bình phẩm. Hai thành nguyên tùy thủy thú vạn trượng của hắn thu được nhẹ nhõm, ngược lại là nằm ngoài dự liệu. Nhưng cũng không có cách, ai bảo những người khác không phá giải được Long Tiên chân thủy chứ. Cho nên tiếp theo, hắn chỉ cần trốn ở nơi đây, nhìn chúng thánh tử ra sức đánh nhau sống chết, cuối cùng ngồi thu hai thành nguyên tủy là được. Hả? Tại lúc Chu Nguyên quan sát kịch chiến, thì ánh mắt của hắn chợt khẽ động, bởi hắn nhìn thấy trong nước biển quanh thân, mơ hồ có lấy một chút xíu quang trạch vàng sẫm lấp lóe. Tâm niệm hắn, chợt khẽ động, thần hồn chi lực phát ra, liền đem một chút xíu quang trạch vàng sẫm ở gần kia tụ lại. Thần hồn chi lực hình thành trong lòng vô hình. Một giọt chất lỏng màu vàng sẫm lẳng lặng lơ lửng. Trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm trầm thấp truyền tới. Đây là... Chu Nguyên nhìn qua chất lỏng vàng sẫm, có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, trong mắt có tinh quang khiếp người mãnh liệt bắn tới. Chất lỏng quen thuộc này đương nhiên là long tiên chân thủy lúc trước đã bị hắn phá xài. Hiển nhiên đây là long tiên chân thủy lúc trước bị hòa tan, đã rơi vào trong nước biển nhưng chưa bị tiêu tán. Chu Nguyên không tự chủ được mà liếm môi một cái. Tiếp theo trong chớp mắt, thân ảnh của hắn như thiểm điện mãnh liệt bắn ra, thần hồn chi lực khuếch tán ra tới. Trong nước biển, một chút xíu quang mang vàng sẫm bắt đầu từ bốn phương tám hướng bay lại, cuối cùng hội tụ tại lòng bàn tay Chu Nguyên. Ngắn ngủi qua mấy phút, Chu Nguyên liền đem điểm sáng vàng phụ cận đều thu nạp. Tiếp lấy ánh mắt của hắn nóng bỏng, nhìn qua trên lòng bàn tay. Chỉ thấy lúc này ở nơi đó, có một đoàn thủy cầu màu vàng sẫm, ước chừng to bằng đầu người lơ lửng. Trong thủy cầu, tản ra ba động kỳ diệu, mơ hồ phảng phất có thể trông thấy được long ảnh tán loạn ở trong đó. Mặc dù những long tiên trên thủy này so ra kém với trên thân thể của thủy thú vạn trượng, thế nhưng đối với Chu Nguyên cũng đã là đủ. Dù sao, thân thể hắn cũng không phải khổng lồ như vậy. Bảo bối tốt! Chu Nguyên ánh mắt nóng bỏng. Lúc trước, ngay cả chúng thánh tử đều không cách nào phá vỡ được long tiên chân thủy, cũng đủ để nói rõ vật này phòng ngự rất cường đại. Mặc dù long tiên chân thủy trong tay Chu Nguyên khẳng định không cách nào cùng với thủy thú vạn trượng so sánh được, nhưng nếu sử dụng thỏa đáng, tất nhiên cũng sẽ trở thành chi bảo hộ thân cực kỳ lợi hại. Dùng tại thể khắc mấu chốt cũng có thể có hiệu quả nghịch chuyển càn khôn. Chu Nguyên lấy ra một bình ngọc, lấy thần hồn chi lực đem long tiên chân thủy bao khỏa, rót vào trong đó, sau đó nhanh chóng thu hồi lại. Tâm của hắn hài lòng đủ để phủi tay, không nghĩ tới trốn ở trong nước biển lại có thể thu hoạch lớn như vậy. Quả nhiên, người tốt sẽ có hảo báo. Chu Nguyên cảm thán một tiếng. Nếu những thánh tử kia mà biết được, bọn họ ở phía trên đang liều sống liều chết, còn Chu Nguyên ở phía dưới an an ổn ổn, thu hoạch một đợt long tiên chân thủy, sợ là sẽ phải trực tiếp phiền muộn tới vùng tay bãi công. Đợi Chu Nguyên thu nạp long tiên chân thủy, thời gian đã đi qua nửa nén hương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt biển. Nơi đó chiến đấu kinh thiên động địa, rốt cuộc theo thời gian dần trôi qua, đã xuất hiện kết quả. Vùng biển này đã trải qua loại kinh thiên chiến đấu lúc trước, đã bị xé nứt tới thủng trăm ngàn lỗ. Hòn đảo xung quanh sớm đã bị dư ba hóa thành đất bằng. Trên không trung, chúng thánh tử cũng thở hổn hển một hơi. Bọn hắn nhìn qua trên mặt biển, chỉ thấy thủy thú vạn trượng, thân thể khổng lồ bị tước mất gần phân nửa. Sáu cái tay lớn cũng đã bị cắt đứt bốn cái, chỉ còn lại hai cái đang quơ quơ. Trên thân thể của nó phát ra nguyên khí ba động, lúc này càng ngày càng suy yếu. Hiển nhiên, trải qua chúng thánh tử một phen kịch chiến, thủy thú vạn trượng chung quy đã bị rơi vào đại cục. Mặc dù lúc này nó còn đang tức giận gào thét, thế nhưng hiển nhiên kết quả đã định. Chúng thánh tử thấy vậy đều như chút được gánh nặng. Thủy thú vạn trượng cho dù không có long tiên chân thủy, nhưng năng lực kháng đánh cũng để cho người ta phải tặc lưỡi. Bọn hắn nhiều người đánh mãnh liệt lâu như vậy mới lấy được thành quả. Điều này còn may là linh trí thủy thú vạn trượng yếu kém. Nếu không phải vậy, muốn điên lên mà liều mạng, bọn hắn chưa chắc đã không có tổn thương. Nhưng cũng may, cuối cùng đã kết thúc. Tại lúc đám người xả hơi trong chớp mắt, thủy thú gầm thét, tựa hồ muốn xông ra thân thể dập nát, bỗng nhiên nổ tung, lập tức có nguyên khí ba động cực đoan cuồng bạo quét ngang. Mặt biển bị xé nứt, thậm chí ngay cả chúng thánh tử đều bị tác động đến, thân ảnh chật vật bắn ngược. Trong thân thể thủy thú vạn trượng vỡ vụn, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo quang ảnh ước chừng mấy trăm trượng mãnh liệt bắn tới, trực tiếp tiềm nhập trong nước biển, sau đó tựa như thiểm điện đối với chỗ sâu nguyên chỉ mà chạy trốn. Nguy rồi, nó muốn chạy trốn! Lý Khanh Thiền gương mặt biến đổi quát lớn, các thánh tử khác sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi. Không nghĩ tới, thủy thú vạn trượng, mắt thấy đánh không được, trực tiếp bỏ thân thể, dự định trốn chạy đi vào chỗ sâu nguyên trì. Nếu làm cho nó bỏ chạy chỗ sâu, ngay cả chúng thánh tử đều không có biện pháp đem nó mà bắt được. Như vậy, nguyên tủy kia càng đừng suy nghĩ, hơn nửa ngày khổ chiến cũng sẽ hóa thành uổng công. Đáng chết, đồ xảo trá! Chúng thánh tử giận mắng lên tiếng. Lúc này thủy thú thân thể bạo tạc sóng xung kích còn đang tàn phá bừa bãi. Bọn hắn trong lúc nhất thời mặc dù muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng khó mà làm được. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn đạo quang ảnh kia cấp tốc đối với chỗ sâu nguyên chỉ vọt tới. Trong lúc nhất thời, gấp tới độ khí hỏa công tâm, trong mắt đều như phun lửa. Dù sao, lần này làm cho nó chạy, lần sau muốn gặp lại thủy thú vạn trượng, thật là không biết tới bao giờ. Lý Khanh Thiền cũng khẽ thở dài một hơi. Điều này đúng là không may, nghìn tính vạn tính cũng không tính tới, thủy thú vạn trượng lại về sầu thoát xác. Xem ra lần này, bọn hắn cùng với nguyên tủy thủy thú vạn trượng đã không có duyên. Hả? Nhưng ngay tại thời điểm Lý Khanh Thiền dự định tự nhận xui xẻo, thì cô nhìn thấy trong nước biển, một thân ảnh có chút hư hóa, bỗng mãnh liệt bắn tới, như bóng vi hình, theo sát thủy thú vạn trượng đã hóa thành quang ảnh. Chu Nguyên! Cô lên tiếng kinh hô, các thánh tử khác cũng trong lòng hơi rung, ánh mắt bắn tới, nhìn thấy thân ảnh theo sát đằng sau thủy thú vạn trượng. Bọn hắn ngược lại đã quên mất, Chu Nguyên vẫn luôn ẩn núp dưới nước biển. Nhưng coi như lúc này, thủy thú bị trọng thương, thế nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Bằng vào lực lượng một mình hắn, có thể ngăn cản được thủy thú vạn trượng hay sao? Trong từng ánh mắt, hơi có vẻ kinh nghi lo lắng. Sâu trong nguyên trì, Chu Nguyên hơi có vẻ hư hóa thân ảnh, đột nhiên gia tốc lấp lóe, trực tiếp cao hơn quang ảnh thủy thú vạn trượng, rơi vào phía trước nó. Này, xúc sinh! Ngươi chạy như vậy, nguyên tủy của ta làm sao bây giờ? Chu Nguyên nhìn qua đạo quang ảnh. Lúc này thủy thú vạn trượng, mặc dù không có hung uy như ban đầu, nhưng vẫn tản ra cảm giác áp bách đáng sợ. Nhưng trên mặt Chu Nguyên lại không có vẻ sợ hãi, ngược lại có chút kích động, bàn tay nắm chặt, thiên nguyên bút thoáng hiện ra, ngòi bút sắc bén, trực chỉ quang ảnh thủy thú. Rao! Thủy thú vạn trượng nhìn đến sâu kiến ngăn cản tại phía trước, cũng bộc phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Trong cảm giác của nó, Chu Nguyên trước mắt không có chút uy hiếp nào, cùng với những thánh tử trước đó so sánh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vì vậy, nó căn bản không có nửa điểm do dự. Trong gào thét, tay lớn còn sót lại, đã tựa như sơn nhạc trùng điệp mà đánh xuống. Nguyên khí cuồng bạo hội tụ dưới một quyền. Ngay cả nước biển phụ cận đều ầm vang nổ bể, tạo thành một mảnh khu vực chân không uy lực đáng sợ. Cự quyền mang theo cuồng phong gào thét mà tới. Chu Nguyên cũng thét dài một tiếng, không tránh không né. Chỉ là sau lưng hắn, có một đạo quang ảnh thần bí dâng lên, tản ra ba động cường hoành. Đương nhiên, đây là Thánh Huyền, Thái Huyền Thánh Linh Thuật. Hắn dự định cùng với thủy thú vạn trượng chính diện liều mạng. Trên không trung, bọn Lý Khanh Thiền nhìn qua một màn này, sắc mặt lập tức biến đổi. Lỗ mãng! Lý Khanh Thiền nhịn không được lên tiếng. Mặc dù bây giờ thủy thú vạn trượng cũng đã bị trọng thương, chính là nỏ mạnh hết đà. Nhưng tự thân sức chiến đấu vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Cấp độ thế công như vậy, xem như bọn hắn đơn độc đối đầu đều phải thận trọng. Mà trước mắt, Chu Nguyên coi như nương tựa theo Thái Huyền Thánh Linh Thuật, sơ bộ tiểu thành kia, liền có thể tới ngạnh hám, đơn giản chính là quá lỗ mãng. Nơi xa, vô số đệ tử thất phong, ánh mắt cũng khóa chặt một màn trong biển. Lúc này bộc phát ra vô số tiếng kinh hô. Thế nhưng đối với rất nhiều tiếng kinh hô cùng ánh mắt đó, Chu Nguyên vẫn không để ý tới. Hắn nhìn qua cự quyền gào thét mà đến kia. Tiếp theo chớp mắt, sau lưng thánh linh quang ảnh đột nhiên đập xuống, cùng thiên nguyên bút tương dung. Oanh! Cự quyền mang theo lực lượng đáng sợ giáng lâm xuống, nhưng làm cho mọi người khiếp sợ là Chu Nguyên đúng là để cự quyền kia tùy ý đánh trên thân thể của mình. Chỉ là cùng lúc đó, hư ảnh thánh linh quấn quanh thiên nguyên bút đã hóa thành quang hồng mãnh liệt bắn tới, trực chỉ quang ảnh thủy thú vạn trượng. Rõ ràng là một bộ đấu pháp giống như liều mạng. Uỳnh! Khi cự quyền trùng điệp rơi vào thân thể Chu Nguyên, hư ảnh thánh linh quấn lấy thiên nguyên bút cũng hóa thành cầu vồng, từ trên đầu quang ảnh thủy thú vạn trượng xuyên thủng mà tiến. Thân ảnh Chu Nguyên cũng như gặp phải trọng kích bay ngược ra ngoài, trực tiếp bị đập sâu vào chỗ nguyên trì, núi nhỏ dọc đường trong biển đều vỡ vụn. Quang ảnh thủy thú lập tức bộc phát ra một thanh âm gào thét. Nó đã là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc không cách nào tiếp nhận được một kích cuối cùng. Trên thân thể, quang mang đã sụp đổ. Quang mang rơi xuống nước, tất cả mọi người nhìn thấy một viên quang thể óng ánh ước chừng hơn một trượng lẳng lặng trôi nổi trong nước biển. Đương nhiên, đó là nguyên tủy thủy thú vạn trượng. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn qua quang thể như bảo thạch kia. Sau đó ánh mắt lại phức tạp, nhìn về phía chỗ sâu nguyên trì. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên vì đem thủy thú vạn trượng lưu lại, đã bỏ ra cái giá như vậy. Giờ khắc này, rất nhiều đệ tử quả thực vì hành vi cao thượng của Chu Nguyên đã quên mình, làm cho cảm động tới chút nước mắt lưng tròng. Trên không trung, chúng thánh tử cũng có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là một người tốt. Sở Thanh sờ đầu cảm thán nói. Thường Xuân Thu cũng gật đầu. Mặc dù Chu Nguyên sư đệ bị đào thải, thế nhưng nguyên tủy thuộc về hắn nên lưu lại cho hắn. Lý Khanh Thiền môi giật giật cũng cười khổ một tiếng. Còn tốt có ấn ký hộ thân, Chu Nguyên nhiều lắm chỉ bị đào thải. Nhưng nếu không phải có ấn ký này, hành vi lỗ mãng như vậy của Chu Nguyên tất nhiên sẽ phải bỏ ra cái giá cực kỳ thảm trọng, thậm chí là bằng cả mạng sống. Trước tiên thu hồi nguyên tủy đi đã. Lý Khanh Thiền lên tiếng. Chúng thánh tử gật đầu, sau đó định động thủ đem chiến lợi phẩm lớn nhất này thu hồi. Thế nhưng bọn hắn thân hình vừa động, thì bỗng nhiên có một chỗ phát giác, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chỗ sâu nguyên trì. Chỉ thấy tại nơi đó, chợt có một đạo lưu quang dâng lên. Tiếp lấy bọn hắn có chút trợn mắt há hốc miệng nhìn tới. Một thân ảnh có chút đầy bụi đất, từ sâu trong nguyên trì chậm rãi dâng lên, đi vào bên cạnh nguyên tủy thủy thú vạn trượng. Một tay nắm lấy nó trong tay, cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước, dẫm lên mặt biển. Chu Nguyên! Trông thấy bóng người dẫm trên mặt biển, mặc dù có chút chật vật, nhưng trên mặt lại treo nụ cười sáng lạn. Ở giữa thiên địa, bất luận là chúng thánh tử hay là đệ tử thất phong nơi xa, đều chậm rãi há hốc miệng. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhớ nhấn like, đồng thời đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh của Hà ngày càng phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.